Tô Văn Khánh. Ok, mình chạy bên YouTube nha. Hello, với Vọng Nguyệt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ủa, xem cho đỡ lag mà sao mình nhìn nó lag vậy ta? Chạy rồi đúng không? Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chạy rồi. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Anh hello bếp bên Phượng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện ma làng quê dân gian Pháp Sư, Quan tài quỷ ám của tác giả Lê Như Tiên. Trước khi chúng ta vào tập 2 thì A Tuấn xin phép review nhanh lại tập 1 cho các bạn nghe. Đó là ở cái làng quê nọ có hai ông bà rất là giàu có, làm cái nghề buôn vải. Thì có cái cô con gái vì yểu mệnh mà chết, để lại chồng và con của cô ấy. Thế nhưng mà vì chôn vào trong cái, đặt vào trong cái quan tài bằng gỗ của cái cây xoan đào, mà ở cái cây xoan đào đó nó có một cái con nữ quỷ. Thế nên là cô ấy bị đoạt xá mà hoàn dương. Tuy nhiên đằng sau nó là cả một cái câu chuyện nó rất là phức tạp, với rất nhiều những cái bí ẩn đằng sau. Và nữ quỷ đã thoát ra vì oán khí vẫn còn, cho nên chắc chắn là sẽ vẫn còn gây hại. Hai thầy Pháp sẽ tiếp tục truy lùng nữ quỷ như thế nào và đằng sau nó là những lẩn khuất gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lê Như Tiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn để ở dưới phần mô tả của video ở bên YouTube, hoặc là game bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Anh chị em của fanpage nếu như mà có thấy có sao rơi sao vãi thì các bạn tặng sao cho mình để hoàn thành nhiệm vụ của tháng này nghe. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Quan tài quỷ nhập, tác giả Lê Như Tiên. Mặt trời vừa lấp ló sau dãy núi, khắp bốn bề bóng tối vẫn cứ mờ ảo bao phủ. Tiếng gà gáy từ khắp nơi cất lên, ai nấy vẫn còn đang mơ màng thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ bên nhà bà Bảy. Nói đúng hơn, ấy là cái tiếng chửi chua ngoa của bà ấy. Tiên sư đó, ôi giời ơi, tiên sư bố đứa nào bắt trộm gà nhà bà. Ôi trời ơi, là rời bà con chòm xóm láng giềng người ra đây mà xem đây này. Cái quân ăn trộm, quân bất nhân bất nghĩa. Nhà bà có con gà mày cũng chả tha. Ở nhà bà, nó là gà yêu, gà quý mà mày bắt về nhà thì nó thành gà ma, gà quỷ. Mày ăn vào rồi mày chết nghẹn rồi, cả lò cả tổng nhà mày gánh bệnh tình tai ương cho nhà bà nhé con nhá. Bố tổ sư đứa nào bắt gà nhà bà thì vành tai bành mồm mà nghe bà chửi con nhá. Tiếng của bà cứ oang oang vọng từ đầu làng đến cuối xóm. Mấy nhà xung quanh nghe tiếng cũng rục rịch thức dậy. Bấy giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn, người ta hiếu kỳ đổ dồn ra cổng nhà bà Bảy. Một người hỏi: thế mới sáng mà có cái gì mà to tiếng thế bà Bảy? Thế không định để cho ai ngủ à? Từ trong nhà bà Bảy chu chéo: ôi giời ơi, các ông các bà ra đây mà xem này, Cả nhà cả cửa chỉ có mỗi con gà. Tính đến phiên chợ mang đi bán lấy tiền mua thóc giống mà có cái quân mã mày à chết đâm chết chém nào nó bắt trộm mất rồi còn đâu. Ôi trời ơi, sao cái thân tôi nó khổ thế này cơ chứ lị. Nói rồi, bà lại vỗ háng bành bạch mà nhảy đồng lên, hai tay cứ thế mà đưa lên trời, chân quýnh quáng chạy đi chạy lại, miệng vẫn không ngừng kêu than trời đất. Đám đông hiếu kỳ lại bắt đầu xì xào bàn tán. Chắc là có con cầy con trồn nó từ trên núi, nó đói ăn, nó bò vào làng, nó ăn trộm gà chứ. Ở cái làng này từ xưa tới nay, làm gì có nhà ai mất trộm bao giờ. Bà Bảy vừa nghe vậy thì lại càng dãy nảy lên. Không, không phải đâu. Chắc chắn là cái đứa nào mất nét mất dạy, chết đầm chết chém. Nó đói quá, nó hóa liều, nó bắt gà nhà em rồi. Tối hôm qua định mang ra chợ phiên đấy, em nhốt vào cái lồng tre đằng kia cẩn thận đấy này. Em còn đè cả cái thớt nghiến to như là cái tổ bỗ chúng nó lên đây này. Thế thì cái con gì mà nó đẩy được ra? Trời ơi là trời. Ôi trời ơi, thế này thì chết. Mà có đẩy rơi cái thớt thì cũng phải lịch cả lịch kịch chứ em biết ngay. Cái quần thất nhân thất đức ấy lo lấy mất gà của em rồi. Nói đoạn đến đây thì dường như ấm ức quá, bà ngồi phẹt ra đất mà tè he khóc. Đám người hiếu kỳ kéo đến ngày một đông, mỗi người một ý. Người thì bán tín bán nghi, ở trong xóm có kẻ gian nhân lúc bà ngủ say lẻn vào trộm con gà. Kẻ thì vẫn quả quyết cho rằng là có con thú hoang từ trên núi xuống, nó mò ăn mà bắt mất gà của bà. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, tỏ ý thương xót cho hoàn cảnh của bà Bảy. Nhà đã khổ chống hơ chống hoắc, gió lùa vào chẳng chạm cái gì. Hai vợ chồng già và thằng cu con chỉ trông chờ vào hai sào ruộng làm kế sinh nhai. Ấy thế mà bây giờ tiền mua lúa giống cũng chẳng còn. Ở thôn quê này mọi người vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Người ta an ủi bà Bảy rồi kêu gọi nhau thôi thì mỗi nhà bớt một chỗ ít chỗ thóc giống mà cho bà ấy. Cả xóm trên dưới hơn 40 nóc nhà coi như là cũng đủ để cho bà ấy mùa vụ này. Cho đến khi mặt trời đã lên cao hẳn, trời đã bắt đầu sáng, người làng thống nhất với nhau xong rồi tản ra về để còn kịp đi làm đồng. Bà Bảy bây giờ cũng thôi không còn khóc nữa. Bà đứng dậy xếp lại cái lồng gà, khẽ nệ mang cái thớt vào trong bếp. Ông Bảy chồng bà từ đầu đến giờ chỉ ngồi thẫn thờ ở mép cửa, hai tay ôm lấy thằng cu. Mất gà ông cũng tiếc lắm, nhưng đàn ông chẳng lẽ lại cũng cứ vỗ háng bành bạch mà chửi. Thành thử từ đầu đến cuối chỉ toàn nghe tiếng của vợ ông. Hai ông bà năm nay ngoài 40, gia cảnh nghèo khó, lại neo đường con cái, chạy vậy thuốc thang khắp nơi mới đẻ được ra thằng cu. Thành thử cái nghèo nó lại còn bám cả cái eo, cả nhà chỉ trông vào hai sào ruộng. Những ngày tiết nông nhàn, ông bà theo người ta lên rừng chặt củi về mang ra chợ bán, hoặc là đi ra chợ huyện xem ai có thuê cái gì thì nhận mà làm. Trong đám đông hiếu kỳ ở nhà bà Bảy có anh cu Tràng, nhà ngay phía đối diện cổng. Khi đám đông tản đi, anh cũng thất thần lê bước về. Ngày hôm qua thực sự là một ngày dài và mệt mỏi. Buổi sáng anh mang số củi đón được từ chiều hôm trước lên chợ huyện, định bụng đổi lấy ít thịt về tầm bổ cho bà nội đang ốm nặng. Nhưng may mắn thay, anh gặp món hời vừa ra chợ đã đổi hết chỗ củi, vội vàng quay về, vẫn còn kịp lên trên rừng đánh thêm một gánh nữa. Mãi đến tận khuya anh mới trở về nhà được. Vừa bước chân vào nhà, điều đầu tiên anh làm là cất tiếng gọi bà nội. Bà nội ơi, bà nội đã ngủ chưa? Con về rồi đây. Trong nhà im phăng phắc, không có tiếng trả lời. Chỉ thấy con chó vàng ở ngoài cửa vẫn cứ vẫy đuôi tít thỏ lò, miệng kêu lên ư ử, ra chiều mừng lắm. trong nhà tối thôi như mực, chẳng thấy bóng đèn đóm. Anh cô chàng đặt cánh gánh củi ở trên vai xuống trước hiên, đẩy cánh cửa tạm bợ sang một bên. Bà nội ơi, con về rồi đây bà nội ơi. Vẫn không có tiếng bà Hảo trả lời. Anh một mình mò mẫm trong bóng tối, châm lửa cái đèn dầu. Ngọn lửa bừng lên, sáng rực cả trong buồng. Anh đi vào buồng trong, ánh sáng chiếu cái bóng của anh lên vách tường dài dằng nhẵng. Cái bóng đổ ập lên một hình dáng nhỏ bé đang nằm bất động. Anh cô chàng run run khẽ đặt tay lên bà nội mà lay lay. May mắn là anh vẫn cứ cảm nhận được hơi ấm. Bà lão nằm trên giường khẽ cựa cựa, quay người nhìn ra một cách yếu ớt. Dưới ánh đèn dầu, anh kinh hãi phát hiện ra ở trên trán của bà nội mình có một cái vết rách kéo dài, máu chảy ra thấm đỏ một bên mặt, thậm chí bây giờ máu đã bắt đầu đóng khô lại. Vội vàng anh đặt cái đèn xuống dưới bàn đỡ bà nội dậy, rồi rối rít: Trời ơi, bà nội bị làm sao thế này? Để con xem bà có còn đau ở chỗ nào không bà ơi. Bà già khẽ lắc đầu, miệng mấp máy: Nước. Nói đoạn bà chỉ tay vào bức tường ở bên cạnh. Anh cô chàng hiểu là bà khát nước cho nên tự ra giếng uống, thành ra mới ngã ra như thế. Anh tự trách mình bởi vì cả ngày hôm nay đi không để ý đến bà. Thực ra lúc trưa anh có trở về, biết là đến tối khuya mới về lại, anh đã cẩn thận để hai củ khoai và một tô cháo loãng ở ngay bàn, để nếu như mà có đói thì bà nội có thể tự lấy ăn. Nghĩ đoạn, anh đảo mắt nhìn cái bàn ở bên cạnh, tô cháo và củ khoai vẫn còn nguyên vẹn. Lật đật đi múc một chậu nước sạch, giặt cái khăn rửa vết máu ở trên trán của bà cụ. Cũng may là vết thương không sâu, nếu không rất có thể là bà đã chết vì mất máu. Xong xôi, anh cô chàng định cầm bát cháo bên cạnh đi đun lại cho ấm. Bà Hảo khẽ giơ tay ra hiệu là bà không muốn ăn, ý bảo anh đừng đi. Bà quay mặt vào trong tường, giả vờ muốn đuổi anh ra ngoài. Mặc dù lo cho sức khỏe của bà, nhưng nghĩ bấy giờ đã khuya, để bà nghỉ ngơi là tốt nhất. Anh cố dặn bà cụ vài câu rồi cầm đèn bước ra. Nằm một mình trên cái chõng tre đặt ở góc nhà, anh vẫn không ngừng tự trách mình vì đã quên không lấy nước để đấy, mà để cho bà nội bị ngã đau như thế. Vốn nếu không bà cũng đã yếu, chỉ như là ngọn đèn heo hắt trước gió. Năm nay cũng đã ngót 80, lại ốm đau liên tục, gần như chỉ nằm một chỗ. Anh càng lo cho nên cố gắng làm việc quần quật từ sáng tới khuya, cốt để xoay sở tiền thuốc cho bà cụ. Có lẽ vì mải mê làm ăn mà năm nay đã ngót 30, anh cũng chưa có vợ con gì. Cứ nằm ấy vắt tay lên trán miên man suy nghĩ, rồi anh chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi anh nghe tiếng huyên náo ở bên nhà bà Bảy thì anh giật mình tỉnh giấc, tất tả chạy ra xem. Từ nhà bà Bảy trở về, anh đi thẳng đến chỗ cái giếng ở trước nhà. Căn nhà hai bà cháu là căn nhà tranh vách đất trộn với vỏ trấu bé tên hên. Đằng trước có cái giếng nhỏ, bên cạnh giếng là gian bếp. Nhà có một gian lớn là gian khách. Ở trong góc có cái chõng tre là chỗ ngủ của anh cu chàng và một bộ bàn ghế đã cũ. Gian bên trong là buồng ngủ của bà cụ. Phía trước có mái hiên rộng làm đường đi cho bà cụ xuống bếp, để lỡ trời mưa không bị ướt. Bấy giờ trời đã sáng tỏ. Anh nhìn thấy ở sân giếng còn dính đầy vết máu của bà cụ từ hôm qua. Anh lấy cái gầu đã được thòng dây sẵn ở thành giếng, múc nước rửa qua mặt mũi, rồi dội đi vết máu còn loang lổ. Xong xôi, vào bếp nấu cháo cho bà, rồi còn tranh thủ đi ra làm đồng. Cẩn thận bưng tô cháo nóng lên đi vào buồng. Bấy giờ bà cụ đã dậy. Bà ngồi thô mình ở trong góc. Mặc dù bên ngoài trời đã tỏ, ấy thế nhưng trong gian buồng của bà cứ lờ mờ lờ mờ. Cửa sổ đặt ngay bên cạnh giường đóng chặt, chỉ có một vài tia nắng len lỏi qua khe của mái tranh rọi vào trong buồng. Từ bên ngoài nhìn vào trông như là những tia sáng sắc lạnh vậy. Thấy bà nội đã tự ngồi dậy, thần sắc có vẻ khỏe hơn hôm qua, anh cu chàng bấy giờ mới thở phào, đặt tô cháo xuống bên cạnh rồi hỏi bà bằng giọng niềm nở. Sao hôm nay bà dậy sớm thế? Bà có đỡ mệt hơn chút nào không? Mà sao lại tối thui thế này à, bà? Bà ơi, con nấu cháo rồi, để con đẩy cái cửa sổ lên cho nó sáng sủa rồi bà ăn sáng. Nói đoạn, anh nhanh chân tiến lại cái cửa sổ, toan đẩy cái que tre chống nó lên thì bà cụ ngăn lại. Căn nhà vốn dĩ chỉ dựng sơ sài, mọi thứ cũng đơn giản lắm. Cửa sổ cũng chỉ là thân cây nứa đập dập, nẹp bởi những thanh dài, cố định với nhau tạo thành một mảnh vuông. Chỉ cần lấy que tre chống lên là coi như mở cửa. Bà cụ vẫn thô mình vào một góc, ra hiệu cho anh cu chàng là mắt bà không được tốt, đừng mở. Anh thấy vậy thì dừng lại, giục bà ăn cháo, căn dặn bà vài điều, rồi vác cuốc đi ra đồng. Trước khi đi còn không quên đổ đầy nước vào cái ấm ở trong buồng của bà nội. Bấy giờ làng đang vào mùa gieo hạt, ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta tất tả vác cày vác cuốc dắt trâu ra đồng. Bấy giờ ở quê nghèo lắm, cả làng hơn 40 hộ dân đều sống chủ yếu vào cày cấy và đi rừng. Làng này y hệt như cái tên của nó, trước giờ vẫn cứ yên tĩnh, thanh bình. Người dân sống đơn thuần chất phác, nương tựa đùm bọc vào nhau. Trong làng chưa bao giờ xảy ra xích mích trộm cắp. Chính vì vụ việc này mà bà Bảy mất con gà làm cho người làng hoang mang. Ngoài đồng người ta bàn tán xôn xao về sự ấy. Cuối cùng, bàn tới bàn lui cũng chẳng xong. Người ta đành cho rằng ấy là do con trồn con cáo ở trên núi nó mò xuống, nó kiếm ăn. Nhà bà Bảy ở cuối làng, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là đến cái mương chứa nước của cả làng. Ở bên kia mương chính là khu rừng rậm. Tầm này chỉ mới bắt đầu gieo hạt, nửa tháng nữa người ta sẽ dẫn nước từ sông vào để tưới tiêu cho ruộng đồng. Bây giờ cái mương ấy chỉ như là cái rãnh cạn, cho nên là thú hoang ở trên rừng xuống thoải mái mà đi qua. Ấy thế mà trong buổi tối ngày hôm ấy lại thêm một vụ việc nữa xảy ra, cướp đi sự bình yên vốn có của làng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, một lần nữa bà con lại bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của nhà bà Thảo. Nhà bà Thảo cách nhà bà Bảy một bức rào. Khi mọi người đổ dồn sang ấy, thấy bà Thảo đang rũ rượi, nước mắt giàn giụa. Các bác ơi, khổ thân em, mất rồi, mất hết cả rồi. Cả đàn gà như thế mà nó ăn sạch, ăn ráo, không có còn con nào nữa rồi. Ôi giời ơi là rồi. Không có chua ngoa như bà Bảy, bà Thảo chỉ ngồi mà mếu máo sụt sùi. Người ta đổ dồn ánh mắt về cái chuồng gà đang mở toang hoác, bên trong ngổn ngang lông gà, máu gà bê bét, thậm chí còn vài xác con gà cũng nham nham nhở nhở nằm đó. Có vài người đàn ông đi vào quan sát mà không nhịn được phải kêu lên: "Ôi dồi ôi, sao lại thế này? Nó thịt cả đàn gà. Ủa mà các bác ơi, xem này, thế nào mà nó chỉ cắn cổ hút máu moi ruột moi gan, chứ mà xác thịt còn y nguyên đây này. Cái giống gì mà ghê thế nhỉ?" Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Mỗi người đưa ra một ý kiến, một nhận định. Nhưng đa phần người ta cho rằng là có thú dữ vào làng. Chỉ trong một đêm, đàn gà hơn chục con bị hút sạch máu thì đây không còn là chuyện bình thường nữa rồi. Từ trong đám đông, Một người nói to: "Thế này không được rồi. Mấy thằng thanh niên nhanh chân đi mời bác trưởng làng đến đây. Chuyện nghiêm trọng rồi. Có khi phải kiểm tra cẩn thận rồi tìm ra phương án giải quyết. Chứ không thế này thì gia súc gia cầm trong làng sớm muộn gì nó cũng giết sạch thôi." Ông trưởng làng nhanh chóng được mời tới. Thời bấy giờ chưa có an ninh tự vệ gì cả, phép vô còn thua lệ làng. Ở trong làng, ông là người uy tín nhất, bà con răm rắp phải nghe. Ông đi một vòng quanh chuồng gà, quan sát tỉ mỉ, nhìn kỹ xác của từng con đang nằm la liệt. Tất cả đều bị hút sạch máu, moi sạch nội tạng. Ở trên cổ còn có dấu răng sâu hoăm hoắm. Tiếng xì xào lại vang lên, người ta bắt đầu tranh nhau phỏng đoán. Có người đưa ra ý kiến, cắn mà như thế này thì có mà là con mãng xà. Thế nhưng mà mãng xà cắn thì chỉ để lại vết răng nanh. Hơn nữa, những con rắn lớn thì nó còn nuốt chửng cả con mồi, chứ làm gì có chuyện hút máu. Có người thì vẫn giữ quan điểm từ hôm qua, ở bên nhà bà Bảy là có con lang con cầy từ trên núi xuống. Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai. Chung quy lại, câu hỏi quan trọng nhất thì cũng chẳng ai trả lời được. Ấy là tại sao cả đàn gà bị hút sạch máu, mà cả gia đình hai vợ chồng, bốn đứa con nhà bà Thảo lại không hay biết gì. Chứ con gà nó cũng biết kêu chứ, nó có câm đâu. Bà Thảo quả quyết là không nghe động tĩnh gì cả. Bình thường đêm ngủ bà tỉnh lắm, mãi đến khi gần sáng bà dậy luộc khoai để tí bố con nhỏ nó dậy còn có cái mà ăn. Hôm qua nhà bà Bảy mất gà, bà cũng sợ lắm, cho nên hồi tối mới có nhập nhoạng, bà đã xua cả đàn gà vào chuồng. Ban ngày chuồng gà bà bịt hết tất cả lỗ hổng xung quanh cho yên tâm. Bà còn đóng cửa và chèn lại rất cẩn thận, chắc chắn là không để cho con vật nào nó có thể chui vào được. Nếu như mà cố tình mà phá hoại thì chắc chắn là phải phát ra tiếng động. Bà nằm ở trong gian chắc chắn là phải nghe thấy. Nói đến đây, bà Thảo lại nước mắt ngắn, nước mắt dài mà than thở. Đấy, thế mà nó giết sạch cả đàn gà nhà em. Thôi thì cái số nhà em nó phải chịu rồi. Mong bác trưởng làng và bà con sớm tìm ra được mà bắt được nó, chứ không thế này thì chết thôi. Ông trưởng làng nghe vậy liền đỡ lời: "Được rồi, thứ bà con cứ coi như là yên tâm, coi như là ta đã có cách giải quyết rồi. Thế nhá, được rồi, cứ bình tĩnh, coi như là yên tâm nhá." Đúng là người ta bảo gừng càng già càng cay, thật không uổng công mọi người dành hết sự tín nhiệm cho ông. Nhanh như vậy đã tìm ra cách giải quyết, mọi người nhao nhao giục ông ấy nói ra. Ông Năm đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu trắng bạc phơ: "Coi như là theo tất cả ý kiến của bà con, coi như là tôi thấy cái chuyện này nó là do một vài loài động vật bí ẩn gây ra. Coi như là cái nơi xảy ra là đều ở cái đoạn cuối làng này này. Vậy là có thể là coi như là đưa ra cái dự đoán là ban đêm cái thứ bí ẩn kia là coi như là từ rừng nó lẻn vào, nó bắt gà rồi nó hút máu, rồi coi như là nó lại quay về rừng. Vì thế mà không một ai đụng mặt được nó, coi như là có đúng không hả? Vậy bây giờ thế này, cách giải quyết tạm thời là ngăn không cho nó vào trong làng. Coi như là chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là vào vụ cấy rồi. Thì tháo nước ở mương để chặn coi như là thú rừng lại." Mọi người nghe đến đây đều à lên một tiếng, rồi ai nấy đều tán thưởng ý kiến của ông. Bây giờ chỉ cần tháo nước vào mương, cái con mương rộng đến hơn 3 mét thì thú hoang trên núi nó chẳng thể vào làng được nữa. Trong khoảng thời gian này mọi người có thể yên tâm mà cày cấy, cũng có thể phân công cắt cử nhau đi tìm dấu vết của con vật kia mà diệt tận gốc. Ai nấy xong xuôi, nắm được nội hàm, yên tâm ra về. Còn lại ông trưởng làng và đám thanh niên trai trắng bắt đầu phân công công việc. Ngày mai sẽ dẫn nước về đồng. Buổi chiều ngày hôm ấy, ở làng có ba vị khách ghé thăm. Một ông già ngoài 70, vẻ mặt quắc thước, râu tóc bạc phơ, dáng người nhỏ con nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Một người đàn ông tầm ngoài 50 và một thanh niên chừng 30, tướng tá đạo mạo sang trọng. Ba người đi bộ đến đầu làng. Đến đấy thì trời đã xế chiều. Họ ghé qua quán nước ở chỗ gốc đa, đỡ lấy chén nước từ tay bà chủ quán. Người đàn ông trung niên mỉm cười bắt chuyện. À, bà chị cho tôi hỏi thăm, đây là địa phận của làng nào thế? Bà chủ quán nước đon đả. Thế chắc là quan bác từ xa tới đấy phải không ạ? Ở đây là làng Thanh Bình, cách phố huyện chừng có 3 tiếng đường. Thế các bác đi tìm nhà người quen hay thế nào? Thế mà cứ hỏi em, ở cái làng này em chả lạ nhà nào đâu. Người kia đáp, chúng tôi có cái việc đi ngang qua đây, tiện thể ghé vào uống cốc nước, rồi lại lên đường thôi. Bà chị đây nhiệt tình quá. Ba người còn chưa uống cạn chén nước thì lại có thêm 4-5 người đàn bà nữa kéo đến ngồi vào cái bàn bên cạnh. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Họ gọi một bình nước vối rồi tu ừng ực. Bà chủ quán bắt chuyện. Thế đang ngày mùa mà các bà không ra đồng, kéo nhau đi đâu mà nom nó nhếch nhác thế này? Một người đáp. Ôi giời ơi, sáng nay sang bên nhà bà Thảo xem con gà nó chết. Em hại quá bà ạ. Nổi mại mới được mấy con gà, bóp mồm bóp miệng còn chả dám thịt ăn. Thế mà hở một cái, nó ăn sạch cả đàn. Để cẩn thận, chúng giam bản với nhau, mang hết lên chợ huyện bán, bán non bán sớm, để lấy được mấy đồng. Ôi giời ơi, đi bộ nắng nổi mệt hết cả người rồi đây này. Ba vị khách ngồi đến từ nãy đến giờ chỉ yên lặng lắng nghe, không nói thêm gì. Đợi cho đám đàn bà nước nôi xong đi khỏi, người đàn ông trung niên lại lên tiếng. Bà chị này, tôi hỏi hí khí không phải ở trong làng này nó đang có cái sự gì đấy? Trông các bà các chị kia có vẻ lo lắng quá hả? Vốn tính dễ gần, lại thêm nghề hàng nước rảnh rỗi, mê buôn chuyện, cho nên bà ấy kể một mạch câu chuyện mất gà của nhà bà Bảy. Chỉ trong một đêm, rồi hôm sau lại đến nhà bà Thảo. Đến đây thì ông lão có bộ râu trắng từ nãy đến giờ chỉ ngồi lắng nghe. Ông khẽ nhíu mày, nhìn về trong ngôi làng. Ông đưa tay lên bấm đột, rồi tiếp lời. Tôi hỏi câu này, bà bỏ quá cho. Khoảng mấy ngày gần đây, ở trong làng có ai chết không? Không cần suy nghĩ, bà hàng nước quả quyết. Không, người gần đây nhất thì cũng đã chết mấy tháng trước rồi. Thế mà làm sao cụ lại hỏi thế? Ông lão cười cười. Thực ra thì cũng không có gì. Ở quê tôi có cái loài động vật, nó chuyên đi mò ăn xác chết. Nãy nghe nhà chị kể, tôi liên tưởng đến cái loài ấy. Đoạn ông hắng giọng ho lên mấy tiếng, quay sang hai người bên cạnh. Cha mệt rồi, không còn sức mà đi. Thế có khi vào làng tìm xem có ai cho thuê trọ, nán lại một đêm, mai lại lên đường hả? Hai người bên cạnh nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Chàng trai trẻ hỏi bà cụ. Bà ơi, bà là người ở đây, bà có biết chỗ nào cho thuê trọ qua đêm không? Phiền bà chỉ giúp. Ôi giời, đây các bác xem, cái làng bé tì tì thế này, kiếm miếng ăn có trả đủ, chứ mà lấy đâu ra khách quán. Bà yên lặng một chút rồi lại tiếp. Chứ nếu mà các quan bác không chê thì mời về nhà em, chả giấu gì, chồng em là trưởng làng này, nhà chỉ có hai ông bà già với nhau á. Thỉnh thoảng có quan trên huyện về thu siêu thu thuế thì vẫn ở nhà em cả. Ba người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, gật đầu lê lệ. Bà già chỉ tay về phía trước mặt, đi men theo con đường đất vào đến giữa làng, có ngôi nhà gỗ nằm ở phía bên tay phải. Ấy chính là nhà trưởng làng. Rồi còn không quên dặn thêm ba người là bảo bà ấy bảo đến. Ba người bảo nhau đi thẳng vào. Bấy giờ người thanh niên trẻ mới cất tiếng. Thầy ơi, sao tự dưng lại đổi ý ở lại đây hả thầy? Ông cụ vuốt chòm râu bạc. Có lẽ chúng ta đến đúng nơi cần tìm rồi. Làng này đúng là có quỷ đấy. Đây không ai khác, chính là ông thầy Lãm, ông thầy Hãn và hai thiêm đang lên đường đi tìm linh hồn đã hóa quỷ của cô Ái Liên. Sau khi cứu được thằng cu con, lần theo lời tên gia nhân kể lại, khi cô Hạ Lam sống lại theo lời của ông Vương mang cái quan tài đốt đi, thằng này tiếc của sẵn tiện có việc lên chợ huyện, cho nên chất luôn cỗ quan tài lên xe ngựa mà chở đi. Vừa ra đến nơi gạ đổi được cho một người đàn ông lạ mặt, đầy một xe củi. Chợ huyện là nơi tập trung đông đúc, người xa người gần buôn bán. Anh ta cũng không biết người ấy là ai, cũng chẳng rõ sau khi tan chợ, người kia đi về đằng nào. Suốt cả tuần vừa rồi, ba người dắt díu nhau đi khắp làng trên xóm dưới để tìm tin tức, nhưng cũng chẳng có manh mối. Hôm nay đi ngang qua làng Thanh Bình, nghe thấy có sự lạ. Hai thiêm cất tiếng. Thầy ơi, nhưng nãy bà Hàn Nước bà có nói ở trong làng gần đây không có người chết. Không có người chết thì làm sao có quỷ nhập tràng được hả thầy? Đấy cũng là điều ta đang quan tâm. Anh không phải là người luyện phép, anh không nhìn ra được. Anh Hán, có phải là anh nhìn ra chướng khí đang bao trùm lên ngôi làng không? Thầy Hán vừa nghe vậy vội vàng gật đầu. Dạ thưa thầy, càng vào sâu trong làng thì quỷ khí càng rõ. Chỉ e là ngôi làng này sắp gặp đại họa rồi. Đúng rồi, linh hồn của cô Ái Liên hóa quỷ, trong mình lại mang theo tà niệm và thù hận, cho nên có thể thiên biến vạn hóa vô lượng. Chắc chắn ở cái làng này mấy ngày gần đây phải có người chết. Hiện tại con quỷ đã nhập xá vào người, trà trộn vào dân, khó mà xác định. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ thế này và thế này, hai anh rõ chưa? Hai người nghe lão già nói gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục đi vào làng. Ngôi làng địa thế chật hẹp, yên bình. Ở phía trước có con sông quanh năm nước chảy hiền hòa, bồi đắp phủ sa cho cánh đồng ven sông. Cuối làng dựa lưng vào ngọn núi và khu rừng rậm. Bên tay trái là cánh đồng mênh mông bất tận. Bên tay phải là con đường mòn sâu hun hút dẫn vào làng. Rải rác bên đường là hơn 40 hộ dân. Hầu hết những ngôi nhà đều là nhà tranh vách nứa, thi thoảng mới thấy căn nhà gỗ con. Từ nhà này đến nhà khác cách nhau một quãng dài, bởi vì ngôi nhà nào cũng nằm lọt thỏm giữa khu vườn rậm. Đi được một đoạn xa, bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lớn nằm ngay bên đường. Ngôi nhà này bề thế hơn hẳn những nhà khác. Nhìn qua hàng rào được ghép nứa, Hai Thiên cất giọng. Dạ, xin hỏi là có ai trong nhà không? Một ông cụ từ trong lật đật bước ra. Các ông tìm ai? Ông thầy Lãm lên tiếng. Cho hỏi có phải là nhà bác trưởng làng không? Chúng tôi được bà bán nước giới thiệu đến đây. Nghe nói đến vợ mình, ông trưởng làng niềm nở. Dạ coi như là phải rồi. Là tôi. Coi như là mời các bác vào trong này, rồi coi như là có gì thì từ từ nói. Sau khi đã yên vị ở trong nhà, ông thầy Hãn bấy giờ mới từ tốn trình bày. Dạ thưa ông trưởng làng, cha con chúng tôi từ xa đến đây đi tìm cây thuốc quý. Nghe nói sau làng mình có khu rừng, có nhiều dược liệu. Bèn mạo muội xin phép trưởng làng, trước là cho chúng tôi ở lại ít hôm, tìm được thuốc là đi ngay. sau là nhờ bác ra sắp xếp cho cha con chúng tôi chỗ ngủ qua đêm. Rồi ơn này không bao giờ dám quên. Đúng là đằng sau làng có rừng nhiều cây cỏ lắm, nhưng mà coi như là dân làng xưa nay chỉ biết cày cấy trồng trọt, có ai biết về thuốc đâu, cũng chả biết có những thứ mà các ngài cần hay không. Coi như là thôi thì các ngài cứ vào mà tìm thoải mái, rừng có phải là của người làng riêng ai. Chả giấu gì các bác, coi như là mấy ngày gần đây trong làng có sự lạ. Coi như là hai nhà gần cuối làng ở giáp bìa rừng ấy, buổi tối chết cả đàn gà. Coi như là theo cái vết tích để lại, chỉ có thể là do một loài động vật nguy hiểm coi như là nó làm ra. Vì thế tôi nói vào rừng lúc này coi như là nguy hiểm lắm. Ông thầy Hãn xua tay. Chẳng phải là chúng nó chỉ bắt gà thôi sao? Bác trưởng làng yên tâm, chúng tôi đã đi qua nhiều rừng thiêng nước độc rồi, mấy cái loài thú này không dám tấn công con người đâu. Nhưng mà nếu như gặp chúng, biết đâu có khi ta lại có cái bữa mồi. Nói đoạn, bốn người cùng nhau cười vang. Rồi ông Năm dẫn bọn họ sang gian buồng bên cạnh. Trong ấy chăn nệm đã được xếp gọn gàng sạch sẽ. Đây là chỗ mà ông bà sắp xếp cho khách ở xa có việc đến. Xong xuôi đâu đấy, trời nhá nhem tối, bà Năm cũng đã lỉnh kỉnh gánh hàng về nhà. Cả nhà năm người, hai vợ chồng ông trưởng làng và ba vị khách đang quây quần bên mâm cơm thì có người hớt hải chạy vào. Anh nọ ôm ngực thở hổn hển. Ông ơi, để chạy ra cuối làng đi, không xong rồi, ở bên nhà bà Thảo. Nói được vài câu, anh này lại chống gối mà thở. Nào, thế bình tĩnh, kể tôi xem nào, coi như là nhà bà Thảo làm sao? Thằng út nhà bà Thảo đi đâu từ chiều đến giờ, không thấy về. Đã tìm khắp cả làng rồi, vẫn cứ bật vô âm tín, cho nên mới đến báo ông để mà tìm cách giải quyết ạ. Mọi người nghe thế vậy đều cảm thấy có dự cảm không lành, vội vàng buông bát buông đũa, theo chân người đàn ông đi đến cuối làng. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, mỗi một người cầm một ngọn đuốc đang đỏ hừng hực sáng cả góc sân. Bà Thảo lại ngồi ở ngoài hiên, mặt mũi méo máu. Bác ơi, bác cứu nhà em với, thằng út nhà em nó đi đâu giờ này còn chưa về, đi tìm đi gọi khắp nơi rồi mà chẳng thấy bóng dáng, chứ mà nó làm sao thì em lại chết mất. Ông Năm an ủi. Thì coi như là cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, thế xem mà không thấy nó từ bao giờ. Bà Thảo nước mắt ngắn dài. Thì vợ chồng em mấy đứa lớn đi làm đồng như mọi hôm, còn nó mấy con ba ở nhà chơi với bọn trẻ con, đến tối thì chẳng thấy nó đâu nữa. Hỏi nó thì lúc chiều chơi trốn tìm bảo vẫn thấy. Ấy thế mà đến lúc về thì chẳng thấy em nó đâu. Rồi bà nói những chỗ bọn nó hay chơi thì người ta đều đã tìm cả mà chẳng thấy. Thằng bé mới chỉ độ 4 tuổi, giờ này đã tối, biết đi đâu. Ông Năm nắm sơ sơ tình hình. Trong cái tình cảnh này, cách duy nhất để tìm thì chỉ có thể là chia nhau ra, đi hết hang cùng ngõ hẹp. Một đứa bé 4 tuổi biết ăn biết nói thì làm sao mà lại mất tích không để lại một dấu vết như thế. Xong ông phân chia công việc từng người từng người. Một nhóm huy động thêm sự giúp đỡ của các hộ khác, rồi đi hỏi thăm xem. Chuyện này ít xảy ra lắm, bởi vì cái làng bé ti ti mấy khi có sự gì. Còn lại thì họ chia nhau thành từng tốp nhỏ, đốt đuốc tản đi khắp nơi mà tìm. Có thể loại trừ khả năng chạy vào rừng, bởi vì bây giờ cái mương nước đã được tháo nước đầy ám ấp, một đứa bé 4 tuổi không thể qua được. Cái mương tầm này, cái bờ cao như thế, thằng bé cũng không thể trèo lên nổi. Chỉ có thể tìm thật kỹ từng tấc đất ở trong làng, kiểu gì cũng ra. Tiếng người ta bàn tán xôn xao, Tiếng người ta gọi thằng bé ý ới xen lẫn vào là tiếng khóc của người nhà, náo loạn cả làng. Mọi người tìm từ xó chuồng gà, góc chuồng lợn, từng bờ tre bụi cỏ cũng chẳng thấy đâu. Lại còn đốt đuốc đi ra đồng mà tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trời càng về khuya, sự lo lắng trên mặt của đội tìm kiếm càng rõ nét. Không ai nói ra, nhưng giờ phút này gần như mọi người đều có dự cảm không lành. Cả đêm hôm ấy, làng ấy cũng chẳng ngủ. Đêm nay là đêm bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng tiếp theo. Thế rồi thằng cô út được người ta phát hiện nằm lọt thỏm trong bụi tre ngay góc vườn nhà bà Thảo, giáp với bên nhà bà Bảy. Thế nhưng rõ ràng là hồi đêm, nhóm người đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, soi đuốc còn chẳng thấy. Ấy thế mà trời sáng, đuốc tàn, ai nấy mệt mỏi trở về, thì lại vô tình phát hiện ra thằng bé. Người ta hô hào nhau đưa được thằng bé ra ngoài thì ai cũng kinh hãi. Thằng bé chết cứng đờ đờ, người khô quắt. Điều đáng sợ hơn là trước khi chết, dường như nó đã bị hút cạn máu. Ở cổ nó có một vết cắn sâu hoăm hoắm, máu nhều ra, nhuộm đỏ cả cái áo nó đang mặc. Bây giờ cũng đã khô cứng cả mê áo lại. Thế nhưng ấy chưa phải là điều kinh dị nhất. Cái xác thằng bé bị khoét bụng, moi đi quả tim, để lại một mớ lòng nhầm phèo bầy nhầy, nhớp nháp. Thằng bé mới chỉ mất tích từ chiều tối ngày hôm qua, thế mà bây giờ phát hiện thi thể đã bắt đầu thối rữa, rồi nhặng bu xung quanh. Nhìn thấy như vậy, đến cả người cứng vía nhất cũng kinh hãi. Bà Thảo như vừa nhìn thấy thi thể con, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Người ta vội vàng đưa xác của thằng bé vào nhà, tiến hành tổ chức tang lễ ngay trong ngày hôm đó. Tiếng khóc vang thấu tận trời xanh. Phần vì người ta thương cho thằng bé chết tức chết tuổi, phần vì cảm thương cho nhà bà Thảo. Nhưng có lẽ điều người ta quan tâm nhất là cái chết của thằng út. Người ta lại bắt đầu xì xào. Đấy, thế này không ổn rồi, thế này tai họa rồi. Chết mất thôi, chứ mà không giải quyết dứt điểm, có mà chết cả làng. Chết mất thôi. Ba người đàn ông đi theo ông trưởng làng, từ khi phát hiện ra cái xác, họ chỉ yên lặng quan sát nhất cử nhất động của từng người. Ngay buổi sáng hôm ấy, xác của thằng nhỏ được người ta mang chôn ngay. Cảm giác sợ hãi đã bao phủ cả làng. Ai nấy đều lo lắng. Cho đến khi công việc chôn cất thằng nhỏ xong xuôi, người ta về nhà còn không dám túm năm tụm ba buôn chuyện. Cũng không ai màng đến chuyện đồng áng nữa. Bây giờ, an toàn của bản thân là hơn hết. Theo lời dặn của ông trưởng làng, đàn bà trẻ con về nhà đóng chặt cửa, không có sự gì thì tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Cánh đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì tập trung ở nhà trưởng làng để bàn chuyện. Làng này gặp họa lớn rồi, coi như là tao sống từng nay tuổi, chưa bao giờ gặp qua cái trường hợp coi như là kinh như thế này. Nào, thế mọi người xem, cái chết của thằng cu rốt cục coi như là do cái gì nó gây lên. Ở rừng này xưa nay lại coi như là làm gì có thú dữ đến mức tấn công con người như thế. Người ta cũng tán thành ý kiến của ông trưởng làng. Nếu mà là thú hoang, có khi nó còn lê cả xác đi, chứ không chỉ có hút máu moi tim như vậy. Thế nhưng tuyệt nhiên là bọn họ cũng chẳng nghĩ ra thứ gì có thể làm thế. Cuối cùng người ta chỉ thốt lên, Hay là cái gì? Hay là làng mình có quỷ nhỉ? Bấy giờ có người bắt đầu để ý đến. Người nói ra câu ấy chính là ba người khách lạ. Một người trong đám đông đáp trả: cụ đây hình như không phải là người làng mình. Mà các người nói có quỷ là sao? Cụ Lãm bấy giờ mới tiếp lời: ở đây nhiều người, các anh đã được nghe qua về quỷ nhập xác phải không? Ấy là một người chết đi sống lại. Xác thì là xác của người, nhưng hồn lại là của kẻ khác. Quỷ nhập xác muôn hình vạn trạng, tùy vào hồn mà mượn xác. Có người vì nguyện vọng chưa thành nán lại dương thế, có người vì quyến luyến gia đình vợ con, lại có người vì chết tức tưởi mà muốn nán lại báo thù. Họ mượn xác của những người mới chết, cho nên bắt buộc phải dùng máu tươi để nuôi sống cơ thể. Bởi vì thể xác đã chết là ngược lại với ý trời. Có thể là dùng máu gà, máu gia súc, gia cầm mà duy trì sự sống. Tuy nhiên, có những con quỷ dã tâm mạnh, có thể nó hút máu tươi, ăn tim của người. Lời nói của thầy vừa vang lên, người ta rùng mình, không ai bảo ai, ngồi xích lại với nhau cho đỡ sợ. Thế chẳng phải là có người chết thì mới có hiện tượng nhập xác chứ? Nhưng mà làng chúng cháu mấy tháng gần đây có ai chết đâu. Không, chắc chắn là phải có người chết chứ. Chỉ là bà con chưa phát hiện ra thì đã bị hồn nhập xác rồi. Hôm qua mới vào làng, ta đã có cảm giác ngờ ngợ. Đến tối vào sâu tận cuối làng thì ta chắc đến 9 phần. Trong làng âm khí nồng nặc lắm. Phải nhanh chóng tìm ra cái nhập xác ấy mà giải quyết mọi chuyện. Hiện tại con quỷ mới nhập xác chưa được bao lâu, mới chỉ có máu một người, pháp lực còn yếu. Người bình thường cũng có thể đánh đuổi nó được, chứ mà nó ăn đủ 7 mạng thì hoàn toàn nhập với xác, năng lực vô biên. Lúc ấy có mà chết cả làng. Có mặt trong đám đông ấy, anh cu chàng mới hỏi: ông ơi, thế nếu gặp thì làm sao để biết là con quỷ đấy? Xin ông nói rõ. Thì quỷ nhập chàng, nó đi kiện gót, nhìn là thấy ngay. Gặp chỉ cần dùng dao đâm vào tim nó, chỉ cần trái tim không còn đập là con quỷ cũng diệt vong. Tuy nhiên rất nguy hiểm đấy. Nếu phát hiện con quỷ, cách tốt nhất là gọi mọi người giúp đỡ. Chứ mà để nó ăn thêm một người là tà lực của nó tăng thêm một bậc. Ông ơi, thế ông là ai mà tại sao lại dành cái chuyện ấy thế? Xin ông chỉ đường dẫn lối cho chúng cháu cứu cả làng chứ. Lần này đến lượt thầy Hãn lên tiếng. Thầy khuyên mọi người bình tĩnh, giới thiệu sơ qua rồi giải thích lý do, kể cả câu chuyện về hồn ma của cô ái Liên đã hóa quỷ, rồi hành trình ba người lần theo dấu vết của cái quan tài gỗ xoan. Chúng tôi không dám chắc là con quỷ trong làng này với con quỷ chúng tôi đang tìm có phải là một hay không. Tuy nhiên mà đã đến đây thì cũng coi như là có duyên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bà con, bắt bằng được con quỷ rồi mới đi. Bây giờ, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho bà con trước. Chúng tôi sẽ lần theo manh mối để xem con quỷ là ai. Mọi người lại nhao nhao: ừ, thế thì tốt quá, tốt quá. Dạ vâng, thế trông cả vào các thầy. Bây giờ các anh chuẩn bị cho tôi muối, vôi bột, càng nhiều càng tốt. Ở đây nhà nào có sẵn không? Ông trưởng làng vội trả lời: muối thì nhà nào chả có, ở vôi bột thì cũng có. Có lẽ là chỉ không nhiều. Thế nếu mà đi mua thì bao giờ có? Ở từ đây lên chợ phải mất đến 3 giờ đồng hồ. Coi như là sáng mai đi thì sẽ về kịp, coi như là trước khi chiều tối. Đến đây, ông trưởng làng ngập ngừng. Thầy Hãn gặng giọng: Thế có cái gì khó nói? Bác trưởng làng cứ nói ra xem. Ấp úng một hồi, ông trưởng làng cũng nói hết ra. Nhưng mà coi như là người làng tôi nghèo, chỉ sợ là không huy động được đâu ra tiền mà mua nhiều thế. Đến đây thì ông thầy Hãn ả lên một tiếng: Thì biết là khó nhưng phải cố. Làng đến 40 hộ dân thì cần nhiều lắm. Anh Hai Thiêm từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên lặng. Vốn anh cũng không hiểu gì về chuyện pháp thuật, không dám can dự. Thế nhưng bây giờ anh đứng lên cắt lời: Dạ thưa hai thầy, thưa anh em, chuyện này tôi giúp được. Nói đoạn anh mở tay nải, lấy ra hai đĩnh bạc to đưa cho ông trưởng làng. Cháu tính chỗ này là đủ rồi. Chuyện trừ ma diệt quỷ cháu không biết, thế nhưng cháu cũng có chút lòng thành, mong ông cầm lấy lo liệu việc cho bà con. Còn thừa thì mua thêm gạo. Những ngày này bà con nên ở trong nhà cho nó an toàn. Việc đồng áng cứ đợi đến khi xong rồi tính. Ông Năm run run đỡ lấy đĩnh bạc từ tay của Hai Thiêm, miệng cảm ơn rối rít. Vấn đề được giải quyết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ nhà trưởng làng đi ra, anh cu chàng thất thểu nặng nề. Mấy người đàn ông đi cùng thấy anh từ đầu đến cuối chỉ im phăng phắc, thi thoảng lại khẽ rùng mình. Họ cũng nghĩ là anh sợ cho nên cũng cố mà động viên. Mà anh cu chàng sợ thì cũng phải thôi. Nhà anh cu chàng cũng ở cuối làng, mọi sự kỳ dị đều tập trung ở bên ấy. Mà nhà anh chỉ có hai bà cháu, một già một trẻ. Vì vậy trong việc của làng anh luôn được ưu tiên, không cần phải tham gia, cũng chẳng ai trách móc. Bỏ ngoài tai lời của mọi người, anh bước phăm phăm tiến thẳng về nhà. Dường như trong đầu của anh đang có suy nghĩ mông lung lắm. Về đến cổng, anh lên tiếng gọi: Bà ơi. Bà. Không có tiếng đáp, nghĩ là bà nội đã ngủ, anh đi vào bếp châm lửa nấu cháo. Đặt nồi cháo lên trên bếp, anh trở lên nhà trên. Bấy giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Anh bước đến cửa buồng, cánh cửa khép hờ. Nhìn vào bên trong, bà nội vẫn cứ nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua bóng lưng, anh không đoán được bà thức hay ngủ. Anh cũng chẳng gọi nữa, chỉ khẽ thở dài. Hôm nay đã ngoài mùng 10 âm, trời sáng lắm, vầng trăng chiếu ánh sáng mờ ảo phủ xuống ngôi làng nhỏ. Anh cu chàng cầm con dao đi rừng, con dao dựa to bản, rèn bằng thép chắc, ở đầu có nó uốn cong cong, chuyên dùng để phát củi ở trong rừng. Còn một con dao nhọn dài cỡ hai gang tay, sắc lẹm để phòng thú dữ. Hai ngày nay ở trong làng xảy ra nhiều chuyện, anh cu chàng không đi rừng, không dùng đến. Hôm nay anh muốn lấy ra mài lại. Cẩn thận quẹt từng đường dao sắc lẹm lên trên hòn đá mài, tỉ mỉ từng ly từng tí, phát ra những âm thanh rin rít đến rợn người. Đoán chừng bà nội cũng đã ngủ. Anh cu chàng nằm xuống cái chõng, cứ lăn qua lăn lại, toan ngồi dậy mấy lần rồi lại nằm xuống. Dường như trong lòng của anh đang tranh đấu điều gì ghê gớm. Cho đến nửa đêm, dường như nghĩ thông, anh nhất quyết ngồi hẳn dậy, với tay lấy hai con dao đã được mài sẵn, đặt ngay ngắn gài vào người. Anh chậm chậm bước đến cửa buồng, cố đưa chân thật khẽ, sợ bà cụ ở trong buồng tỉnh. Qua khe hở của cánh cửa, bà cụ vẫn nằm bất động, quay mặt vào trong. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của bà cụ cong như con tôm. Anh nắm chặt con dao trong tay, hai hàng nước mắt lăn trên gò má. Anh thều thào: Bà nội ơi, con xin lỗi, con xin lỗi. Thế rồi trong đêm ấy, ánh trăng vẫn cứ chiếu bên ngoài vằng vặc. Trong ngôi nhà ấy đã xảy ra một sự kinh khủng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao chiếu sáng, người ta mới dám bước chân ra khỏi nhà. Họ lập tức kiểm tra quanh nhà mình xem có cái dấu vết gì không. Người ta bàng hoàng phát hiện có người nằm phơi xác ngay giữa đường làng. Lại gần thì người ta nhận ra kẻ xấu số ấy lại chính là anh cu chàng. Vẫn là đoạn đường cuối xóm, cách cổng nhà anh không xa, xác chết cũng bị hút cạn máu, moi tim. Mới chỉ là từ đêm qua đến giờ mà xác đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối khó chịu. Tiếng người ta la hét sợ hãi náo động cả một đoạn đường. Rất nhanh, ông trưởng làng cùng với bọn ông Lãm, ông Hãn và hai thiêm được mời đến. Tính đến giờ, con quỷ đã giết hai mạng người, ma lực của nó đã tăng thêm một bậc. Cũng chẳng còn thời gian để đau buồn thương tiếc. Hai ngày liên tiếp, hai cái chết man dợ. Bây giờ đến cả người cứng gan cũng không bình tĩnh nữa. Việc cần thiết lúc này là phải đảm bảo an toàn cho bà con. Ông trưởng làng chỉ đạo, hơn chục thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhận tiền, tức tốc lên chợ mua muối, mua vôi. Nào nào, coi như là nhanh lên, mỗi người một tay giúp chuyển cái xác vào nhà, coi như là để lo hậu sự. Đền khổ, nhà có hai bà cháu, coi như là bà cụ bây giờ phải làm sao đây? Phải rồi, thế là mấy thằng thanh niên kiếm gỗ, coi như là xẻ tạm cho nó cái quan tài xem nào. Vừa nói, ông trưởng làng vừa chỉ vào bọn trẻ tuổi đang lố nhố. Bà vợ ông cũng có mặt ở đấy, rẽ đám đông đi đến. Thì ở trong nhà nó có sẵn cỗ quan tài rồi, không cần đóng đâu. Cách đây hơn tuần, tôi thấy là nó đẩy cỗ quan tài đi qua đầu làng, còn ghé qua quán tôi uống nước đấy. Thấy bảo là mang củi lên chợ huyện, người ta gạ đổi, cho nên là đổi luôn. Khổ thân, hôm ấy nó còn kể chuyện, nó bảo là bà nội nó dạo này già yếu, có hai bà cháu với nhau, cho nên là muốn chuẩn bị cho bà nội nó tươm tất. Ôi giời ơi, thế mà bây giờ được kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, khổ thế chứ lị. Nghe bà nói xong, tất cả đám ấy đều run rẩy. Bà Nam ơi, bà bảo là thằng chàng nó mua quan tài ở trên huyện về á? Đúng rồi, lúc ấy tao cũng lạ lắm. Trước nay ở làng mình người ta toàn tự đóng quan tài cho người chết, chứ mà tiền đâu bày vẽ mà mua quan tài sẵn. Vả lại, nói chứ tao vừa nhìn thấy cái áo quan ấy, tao nhận ra ngay là nó đóng bằng gỗ quý lắm, sơn bóng lánh cả lên cơ. Ai nấy nghe đến đây thì đều điếng người. Không nghi ngờ gì nữa, ấy chính xác là cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào mà ba thầy trò ông Lãm đang tìm kiếm. Một người buột miệng: Ôi dồi ôi, Thế thì con quỷ, con nhập chàng chính là bà nội của thằng chàng rồi. Những người đàn ông có mặt ở trong nhà ông Năm hôm ấy đều có chung suy nghĩ. Chỉ là bây giờ họ sợ lắm. Cánh đàn bà phụ nữ thì ngơ ngác, không hiểu tại sao bà nội của anh chàng lại thành quỷ. Không lẽ bà lại hút máu moi tim chính cháu nội của mình? Ông Năm lại quay sang quát vợ: Thế chuyện lớn như thế mà không kể, thế là hại chết thằng chàng rồi. Bấy giờ ông thầy Lãm mới lên tiếng: Bà con theo tôi vào trong nhà xem là mọi chuyện sáng tỏ. Nhớ cẩn thận đấy, đang giữa ban ngày chúng ta đông chắc cũng không sao đâu, nhưng phải cẩn thận thì hơn. Nói đoạn, ông Năm cùng với thầy Lãm dẫn đầu đoàn người khiêng theo cái xác của anh cu chàng đến ngôi nhà trước mặt. Ờ, thế bà nội thằng cu chàng có trong đấy không? Ờ, thế bà cụ Hào có trong đấy không? Gọi mấy lần không thấy có động tĩnh. Ông liền nhìn sang bên ông thầy Lãm. Ông thầy Lãm đăm chiêu, đoạn ghé tai ông Năm. Tôi nhìn thấy âm khí từ bên trong nồng nặc lắm, nhưng tôi lại không cảm thấy con quỷ ở trong đây. Thế coi như là ý ông là sao? Thầy Lãm chỉ về cánh cửa. Phá cửa vào mà xem là biết. Nói đoạn ra hiệu cho cánh đàn ông. Mặc dù cửa đóng từ bên trong, thế nhưng cửa tạm bợ như thế, thanh niên trai trắng nó đạp một cái là sập. Nghĩ đến thứ đang chờ mình đằng sau cánh cửa, bọn thanh niên run rẩy. Lần nữa mãi không ai dám đi lên. Cho đến khi ông thầy Lãm trấn an, mới có thằng đứng lên đẩy cửa. Những người còn lại tay lăm lăm dao dựa gậy gộc. Cánh cửa từ từ kéo sang một bên, vang lên những tiếng ken két ghê rợn. Ông thầy Lãm bước vào đầu tiên, theo sau là ông Năm và những người còn lại. Mọi người đi đến cửa buồng, cánh cửa buồng khép hờ, không chốt. Hai tay ông Năm run run đặt lên cửa, rồi bất ngờ ông đẩy ra thật mạnh. Những người đằng sau cũng đã sẵn sàng phòng thủ. Ông Năm nín một hơi, đẩy đánh phắt một cái. Thế nhưng bên trong chẳng có ai. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh. Trong buồng, bà nội của anh cu chàng đang ngồi co ro. Mấy người đàn ông lăm lăm tiến lên, thì bà cụ rít lên: "Con quỷ! Con quỷ! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Ôi ôi! Bất giác, thầy Lãm giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Khoan đã, bà ấy còn sống. Thế bà cụ không phải là con nhập tràng à? Đúng vậy, bà già là người bằng da bằng thịt, con quỷ là kẻ khác. Bà cụ bây giờ vẫn ngồi run rẩy một góc, ánh mắt sợ sệt. Quả báo, là quả báo đấy. Thấy hành động bất thường của bà cụ, đoán chắc là bà cụ biết điều gì. Mấy người đàn bà lại gần trấn an rồi gặng hỏi. Bà cụ lúc này gần như đã mê sảng, ai hỏi gì cũng chẳng nói, ánh mắt lờ đờ, miệng cứ lẩm bẩm quả báo. Mọi chuyện tưởng chừng như đã xác định được ai là con quỷ, thế mà lại lâm vào bế tắc. Hai mạng người đã chết mà con quỷ vẫn cứ ở trong bóng tối. Xem xét một vòng quanh ngôi nhà, người ta phát hiện cỗ quan tài được để trong bếp nhà anh chàng. Vào hôm anh chàng mang cỗ quan tài từ trên chợ huyện về, chỉ còn bọn trẻ con và bà cụ Hằng Nước cùng với vợ của ông Năm trưởng làng đó đã thấy. Ông thầy Lãm quan sát một lượt, vẫn là cỗ quan tài bằng gỗ xoan đào màu đỏ được đánh bóng. Nếu như mà nhìn kỹ thì còn thấy những vân gỗ ngoằn ngoèo chẳng chịt như tơ máu. Thầy ra hiệu cho mọi người không được lại gần cỗ quan tài. Hiện tại con quỷ ẩn thân trong đó không còn nữa. Nhưng xung quanh cỗ quan tài vẫn còn có luồng tà khí có thể làm hại đến sức khỏe của người thường. Thầy nói, bây giờ con quỷ không ở đây, nhưng tránh trường hợp mà nó hợp mạng hợp vía, nó lại nhập, thế thì mang đốt nó đi. Xung quanh đây có nhiều tà khí, đàn bà trẻ em thì tránh xa ra một chút, Nào nào, mấy thằng thanh niên trai trắng phụ tao, đốt nó đi xem nào. Rồi xem mua cỗ quan tài khác, còn chôn nhà cái anh này. Một đám thanh niên xuống lại khiêng quan tài ra ngoài, châm lửa đốt ngay. Cỗ quan tài gặp lửa, cháy lên bùng bùng. Điều kỳ lạ là ngọn lửa lại bốc lên một luồng khói đen màu xám xịt. Sau khi cháy hết, ông thầy lãm kêu mọi người mang cho cổ cỗ quan tài ra ngoài sông mà đổ, tuyệt đối không để vướng lại trong làng. Xong đâu đấy thì bắt đầu chôn cất anh cu chàng. Đám tang đơn giản, không kèn không trống, chẳng có lấy một mảnh khăn tang. Người ta mỗi một người góp một ít cho anh cỗ quan tài bằng gỗ tạp rồi mang chôn vội. Bà cụ thì từ sáng đến giờ cứ mơ mơ màng màng, lúc cười lúc khóc, ai hỏi gì cũng không đáp, chỉ mếu máo. Nó bắt cháu tôi đi rồi. Quả báo đây. Quả báo đây. Tất cả những người có mặt ở đó đều phải rơi nước mắt thương cho bà già. Trước giờ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, bây giờ anh chàng chết đi rồi, biết trông vào ai. Xong hết thủ tục chôn cất, trời đã về chiều, ai quay về nhà nấy. Theo sự tính thì giờ này đoàn người phải đi lên chợ huyện phải về rồi mới đúng. Thế mà hiện tại vẫn chẳng thấy tung tích. Bóng tối dần dần bao phủ. Những người chờ đợi thấy bóng tối buông xuống thì như ngồi trên đống lửa. 17 người lên chợ huyện, chưa một ai về. Ông Năm đứng nhìn về đầu làng, đi đi lại lại, hai tay siết chặt vào nhau. Thầy ơi, coi như là trời đã tối mà chưa ai về. Liệu có khi nào... Đừng sốt ruột. Hiện tại con quỷ mới bắt hai mạng. Với khả năng của nó bây giờ cũng không dám tấn công nhiều người như vậy đâu. Cứ chờ thêm xem. Cho đến tận 9 giờ tối, từ xa đã có ánh đuốc nhập nhòe. Kèm theo ấy là tiếng bước chân dồn dập, tiếng bánh xe lộc cộc trên đường. Nhìn ra thấy ba người đàn ông tay cầm đuốc, tay phải cầm dao dẫn đường. Theo sau là đoàn người kéo xe, đầy bao tải chất trên. Ôi dồi ôi, về đây rồi, về đây rồi. Sau khi mọi người về đến nơi, hỏi han mọi chuyện, một người nói. Chuyện dài lắm, một lát nữa nói ông. Bây giờ xem, đi giúp thằng cò nhà bà Hạ, nó bị thương rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng thanh niên, có nước da nâu bóng, cao lêu nghêu. Kìa, tay nó chảy nhiều máu thế kia. Nào nào nào, xem cầm máu thế nào. Vết thương trên tay thằng cò là một vết khoét dài, kéo từ bả vai xuống tận bắp tay, máu vẫn đang không ngừng chảy. Thế vết thương này là sao? Ông Năm vừa để người ta băng bó vết thương, vừa hỏi. Bấy giờ thằng cò đau lắm nhưng vẫn cứ cố mếu máo kể lại chuyện cho mọi người nghe. Có lẽ cái sự ấy cũng là sự sống sự chết, đáng sợ lắm. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 ở đây. Chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó rất là rắc rối, nó không có đơn giản như vậy. Đến bây giờ tôi cũng không biết con quỷ là ai, mà bản thân tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng nghĩ rằng, đầu tiên tôi cũng nghĩ rằng có khi đấy là bà nội của anh cu chàng. Ở đây là một cái cú lừa của tác giả. Tác giả đã cho chúng ta một cái cú lừa. Thật ra thì tôi cũng tin rằng là các bạn cũng như tôi thôi. Tất cả mọi cái nghi vấn đều đổ về phía bà nội của anh cu chàng. Thế nhưng không phải. Là ai? Tôi không biết. Tôi không phải là tôi đọc trước chuyện đâu. Không biết cái này phải hỏi tác giả. Bạn nào inbox hỏi lên như tên xem. Chị Hằng Phạm, em xin phép em ghim chị lên đây. Hen, em kể bao nhiêu giọng thì kể em, chị không thích nghe thì thôi. Chị góp ý thì chị nói tử tế thì em còn nghe. Chứ mà chị góp ý nói kiểu đấy thì chị về chị nói cho mẹ chị nghe nhé. Ở đây chúng em toàn là người lịch sự. Chúng em không nói chuyện kiểu của chị. Chị nhá. Chúng em không nói chuyện kiểu của chị. Chị là đàn bà, con gái là phụ nữ. Chị nói chuyện nó phải dễ nghe một tí. Đúng không? Em thì em chả biết là ai, chứ như mà như là hàng xóm nhà em á, mấy con mụ vợ chua ngoa mà nói chuyện với chồng kiểu như thế là bà ấy vả cho vỡ mặt. Là bị vả vỡ mặt luôn, em nói thật. Em hello anh Khánh sợ vợ. À em hello anh Khánh không sợ vợ. Hoàng Dũng, bộ này anh đọc trong 3 tập. Anh chị em ở bên Facebook không biết, chứ có bà chị bà góp ý. Thế nhưng bà góp ý thế này là kể mẹ một giọng còn dễ nghe. Không, em nói thật với chị chứ, người ta bảo rồi, lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không, mình vào mình nói chuyện nó lịch sự thì tự nhiên người ta cũng cảm thấy à, mình là người có học. Huyền Trang ở bên YouTube đây em, người ta thấy mình, đánh giá mình là người có học. Chứ mà mình vào mình nói tục, mình văng bậy, người ta đánh giá là mình là không được giáo dục. Như thế tốn tiền bố mẹ ra, em nói thật. Như thế tốn tiền bố mẹ ra. Mà chị chắc là cũng lớn lớn tuổi rồi. Em nhìn thì em biết. Em nhìn cái nick của chị thì em biết. Vì các bạn trẻ trẻ thì các bạn sẽ dành công nghệ, các bạn ấy hay để avatar. Như chị thì lớn tuổi, mà nhìn cái tech chat của chị thì em cũng đoán là chị lớn tuổi rồi. Mà chị lớn tuổi rồi mà chị nói như thế thì nó không hay. Đến lúc các cháu con nhà mình ấy, nó nhìn vào, nó đánh giá mẹ nó ra chị. Nha chị. Các cháu con nhà mình nó đánh giá. Anh hello Hà Cơ. Viết nốt đi em, lê la cái gì Hà Cơ. Anh chị em anh chị em ở bên Facebook nha. Tôi ghim cái nick ông tẩy mặt sắt này lên nha. Chính là ông Hà Cơ nhá. Anh chị em vào hối ông ấy dục chuyện nhanh lên cho tôi. Sắp xong rồi, Hà Cơ nó viết sắp xong rồi. Em hello chị Hồng Ngô. À, thì em nói thật với chị Hằng Phạm như thế. À, hôm nay thì em cũng không muốn chửi mắng ai cả. Em chỉ góp ý như vậy. À, chị... Em nghĩ là không chỉ ở đây mà là ở bất kỳ đâu cũng thế thôi. À, bây giờ mình đi đến đâu? Đến một cái cộng đồng. À... Mình góp ý hoặc là mình đưa ra ý kiến gì thì mình cứ lịch sự đàng hoàng nhá chị nhá. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Đó. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Năm 2021 luôn rồi. Con người ta sống văn minh chứ. Chứ đâu có phải là sống theo kiểu là mọi dợ nữa đâu. Mà người ta đang lịch sự như vậy thì tự nhiên chị nhảy vào chị nói nó mất lịch sự như thế, đúng không? Hơn nữa là mình là người có tuổi rồi chị, mình là người có tuổi rồi, nó ăn nói làm sao để cho các em với các cháu nó tôn trọng nhá chị nhá. Chứ nó thật ra lớn mình ăn nói như thế, đến lúc các em các cháu nó nhìn vào nó lại bảo là đây khổ thân, ngày xưa bố mẹ anh chị không có tiền cho anh chị ăn học, thành ra bây giờ anh chị ăn nói như thế khổ ghê nhá. Đấy chị Hằng Phạm đây này, vẫn là cái cách nói này này, tôi ghi bình luận này. Đấy, các bạn nhìn, vẫn là chị Hằng Phạm luôn, vẫn là cái chat này. Đấy, chị tức em lắm à chị? Chị càng tức em càng nói. Đấy, khổ ghê. Chị càng tức em càng nói. Không, em phải nói cho đến lúc mà chị tức học máu mồm ra thì thôi. Không, nói làm sao để cho người ta nhìn được, người ta biết là chị là người không được học. Đấy, chị có lấy nick ảo nào đi chăng nữa thì cũng phải để cho người ta biết. Không, hoặc là chị là một cái thế lực nào đó đằng sau, đứng đằng sau lập ra nick ảo để vô phá em. Không, em vẫn phải nói, em không bao giờ đọc giống bất kỳ ai. Bởi vì em nhắc lại, em là em không phải là idol của chị. Idol của chị đọc một giọng, em đọc theo kiểu của em. Ok. Không. Thế cho nên là chị, nếu như chị góp ý nhẹ nhàng, nếu như cá nhân chị thích nghe đọc một giọng, ok, em tôn trọng cái điều đó. Đó là sở thích, đấy là sở thích của chị, em tôn trọng cái điều đó. Nhưng mà chị comment như vậy ấy, thì em lại không tôn trọng được. Ở đây chúng ta đang là cuộc nói chuyện của những người văn minh, chứ không phải là cuộc nói chuyện của những người trung cổ, chị nhá. Ở đây là cuộc nói chuyện của những người văn minh. Không, còn nếu mà chị mà xuyên không từ thời trung cổ đến thì em chúc mừng chị, bởi vì ít nhất là chị đã biết sử dụng điện thoại. Thế nhưng mà thật ra thì theo em á, thì chị cũng nên tích chat có dấu nha. Bởi vì là tích chat không dấu thấy nó cứ phèn phèn làm sao á. Nha chị, tích chat mà không có dấu em thấy nó cứ phèn phèn làm sao á. Cháu em nó học đến lớp 4, nó xài điện thoại mà nó tích chat có dấu rồi nhá. Còn trừ những anh chị ở bên nước ngoài đó, các anh các chị các cô các chú ở bên nước ngoài thì người ta bởi vì dùng cái bàn phím của nước ngoài nó không có dấu thì thôi. Chứ còn nhìn chị chat thế kia là chị là ở Việt Nam rồi mà chị tích chat như thế thì nó hơi phèn. Không, chị thì chỉ có đi ngoài ra nước thôi chứ không phải là ở nước ngoài nhá. Ok, em góp ý là như vậy. Hôm nay thì em rất là hiền lành, em càng ngày em càng học được cái cách nó hiền lành đó. Mình phải hiền lành, mình phải nhẹ nhàng. Hồi sáng nay em bị người ta nói em có một bạn, nó mấy anh em ngồi uống cà phê với nhau đó, thì nó bảo là ê mày mày là tuổi hổ đúng không? Bảo ừ. Sao mày đẻ vào giờ dần ngày dần năm dần đúng không? Ừ, đúng luôn. Như vậy gọi là tam dần đúng không? Đúng tiếp. À, thế là mày là hổ rồi. Hổ báo bây giờ cũng cho vào mày lò nấu cao. Hổ báo bây giờ cũng là súc vật. Má, ủa thế vậy là mày chửi tao đó hả? Sáng sớm mình đã bị chửi là súc vật rồi, mình cũng thấy buồn ghê. Thế nhưng mình vẫn vui vẻ và nhẹ nhàng. Tôi thề với các ông, càng ngày tôi càng nhẹ nhàng. Đó. Tôi càng ngày tôi càng nhẹ nhàng luôn. Mình thôi, ai chửi mình cũng kệ thôi. Đó. Ai chửi mình cũng kệ thôi. Ê, người ta người ta không bằng mình thì người ta mới chửi mình. Dạo này mình toàn bị chửi. Chán ghê. Thật. Dạo này mình toàn bị chửi. Buồn ghê, nhưng mà mình kệ. Chả quan tâm lắm. Sáng sớm bị chửi là súc vật, cả ngày buồn, tủi thân, tí nó ôm mặt khóc. Buồn ghê gớm. À, xem YouTube, anh phải càng ngày càng hiền chứ. Mình phải càng ngày càng hiền. Chứ mình cũng không thể nào mà mình cứ chua ngoa được. Mình sống hiền hòa và vui vẻ. Đâu gì đâu. Dạo này Đỗ Ngọc Định, dạo này tôi bị chửi nhiều lắm không? À, tôi bị chửi nhiều lắm. Mà toàn là nick clone chửi. Thật ra mình thì mình có một cái quan điểm như thế này. À, anh em mà cảm thấy không ưng nhau cái gì, mang hẳn nick xịn vào mà chửi. Làm sao phải đi nick clone làm gì cho nó. Nó... Người ta đánh giá cho Thanh Nguyễn ngày mai tập 3 là kết thúc đó. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái bí mật đấy nó là cái gì. Đúng không? Còn có anh chị em góp ý thì mình vẫn luôn luôn tiếp thu mà. Thật sự là tôi vẫn luôn tiếp thu đó các bạn. Các bạn có nhiều bạn nói rằng là anh ơi dạo này cái âm thanh của anh lúc to lúc nhỏ. Thế thì tôi đã phải mất đến 4 ngày liền. Nhờ hết tất cả anh em làm về bên kỹ thuật âm thanh kiểm tra lại để xem là nó có cái vấn đề gì. Và tôi nghĩ rằng là đã khắc phục được rồi, đúng không ạ? Thậm chí là mình còn phải post bài lên để nhờ các bạn kiểm tra hộ đó. thì nó như vậy. À rồi có nhiều bạn nói rằng là có những đoạn tôi cười tiếng ma quỷ thì nghe nó điếc tai đó. Đó, nghe nó điếc tai. Thì tôi nói thật với các bạn đó, là tôi cũng tiếp thu và tôi đã cài một cái hạn mức, tức là nó chỉ âm thanh, nó chỉ đến đó thôi. Mặc dù là mình có hét lên thì nó cũng chỉ đến đó thôi. Đó, thì mình vẫn cứ tiếp thu đó, chứ không phải là không. Nhưng mà tôi chỉ tiếp thu với những bạn nói lịch sự. Chứ còn như là cái bạn lúc nãy thì mình thấy nó phèn quá nên mình xin phép là mình không tiếp thu. À, chúng ta nói chuyện với nhau bằng cách văn minh. Chứ còn nếu như đã nói chuyện bằng một cách không văn minh thì thôi xin phép. À, xin phép là mình không có tiếp thu. Ok. À, cái thứ nữa là cái quan điểm của tôi là như thế này. À, thật ra thì chửi bậy thì tôi cũng chửi được mà. Mà nói thật với anh chị em là bởi vì tôi vẫn cứ nói đó. Tôi không phải là dạng người có tri thức. Tôi cũng không phải là dạng người cố tỏ ra là mình là người tri thức. Tôi lớn lên ở chợ. Nhà tôi ở gần chợ, tôi lớn lên ở chợ. Khi còn nhỏ là mẹ tôi đi ra đi chợ, mẹ tôi là dân chợ. Mẹ tôi vẫn cứ cắp cái thúng ở bên. Và lúc còn bé là tôi ngồi trong cái thúng đó. Đến khi lớn lên rồi thì là một tay cắp thúng, tay bà dắt tôi. Thế cho nên là tôi là người lê la ở chợ. Đó. Nên là tôi, cái cách nói chuyện của tôi nó chợ lắm. Và nói thật lòng là từ khi tiếp xúc với anh chị em ở đây, tôi phải cố gắng kiềm chế mình rất nhiều. Đó. Tôi phải cố gắng rất nhiều để không dở giọng trợ bố ra để mà động chạm đến hoặc làm cho anh chị em khó chịu. Thế nên là mình nhắc lại một điều đó, là nếu như mà để chửi, tôi chửi còn hay hơn nhiều người ở đây. Hello Văn Lợi, chào em, hôm nay rảnh mà không? Nếu mà nói là chửi bệnh thì tôi chửi hay hơn nhiều người ở đây nha. Nếu như để mà nói là dở giọng trợ búa xã hội và chửi người, tôi tự tin rằng là cái văn chửi của tôi nó còn hay hơn, bậy hơn, tục hơn. Thế nhưng mà tôi luôn giữ cho mình ở cái mức độ là hạn chế nhất có thể. Tất nhiên rằng không tránh khỏi những lúc bức xúc. Đó. Thế nên là các bạn thấy ở Facebook cá nhân rất ít khi, rất ít khi tôi chửi một ai đó. Bởi vì tôi rất ghét những cái kẻ hay đi chửi đồng. Nếu như anh em có gì với nhau chửi thẳng. Đó, các bạn thấy không? Tôi ghét cái bọn ăn cắp chuyện của tôi lên web, tôi chửi thẳng. Tôi đâu có phải là tôi nói nọ nói kia đâu. Tôi chửi thẳng. Thế cho nó vuông. Đúng không? Ăn cắp của tao chửi. Hello Mến Đỗ. Và mình cũng không thích những bạn, nói thật lòng là trong cái quan điểm xã hội của mình, mình không thích những bạn có động tí lên Facebook chửi bới này nọ. Mình không thích. À, có nhiều ông tức cái gì lên Facebook chửi, chửi tứ tung. Như thế nó giống chi phèo lắm. À ha, nó giống chi phèo lắm. Nha. À, mà chửi cuối cùng là cũng chẳng, chẳng chửi hẳn ai cả. À, kiểu chửi chung chung ấy, chửi cả làng ấy. Chửi cả làng. Thì mình thấy cảm thấy nó cũng mộng sao sao. Đó. Ờ, cái thứ hai nữa là Đức Phạm, à, bạn hỏi cái gì? Tại vì à, hệ thống tà linh, cái bản dịch ấy, bạn ấy từ lúc bạn bị bệnh, bạn ở bên nước ngoài, bạn ấy bị Covid dậy thì cái sức khỏe của bạn ấy kém lắm, cho nên là bạn ấy vẫn chưa làm việc lại nghe. Cái bộ hệ thống tà linh bạn ấy, bạn dịch giả, bạn sức khỏe của bạn kém lắm. Cho nên là bạn chưa làm việc lại được. Ngay khi bạn ấy làm việc lại, tôi sẽ tiếp tục đọc. Cái thứ hai nữa là mình rất là ghét là gì? Dạo này mình thấy có một vài người cậy là có tí căn đồng số lính, mình không biết là có thật hay không, mình không biết. Suốt ngày ví dụ tức cái gì lên là bắt đầu dở giọng ra là thần thánh ma quỷ sẽ vật chết mày, tức là rủa, nguyền rủa người khác. Thì hôm qua tôi có cãi nhau rất là to với một anh này, thì chả biết là anh có căn có số hay không, tôi không biết, nhưng mà nhìn anh có căn trông có tướng có căn có số lắm. Anh ấy hùng hùng hổ hổ, anh ấy chửi người ta. Là đến lúc mà anh ấy bảo là đã thế thì tao nguyền rủa mày là để thần thánh cái gì gì đó, vật chết mày này nọ, hộc máu này nọ. Thì tôi nói thật, đúng rồi, mình nói luôn, anh ấy chửi người ta thôi nhưng mình nói luôn, bởi vì mình cũng có quen biết. Là em xin phép anh, em nói với anh thế này, em không biết là anh có căn đồng số lính hay là có cái gì dính đến cửa nhà tứ phủ hay không. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là với cái câu nói này của anh thì em chẳng coi anh ra cái quái gì cả. Hen. Tại vì sao? Nếu như đã là con nhà tứ phủ thì phải làm những việc và nói những điều để cho đẹp mặt tứ phủ. Đó. Chứ không phải là đem cái tín ngưỡng, cái vị thần trong cái tín ngưỡng của mình ra để mà đi chửi rủa, để nguyền rủa người ta. Như thế là bố láo. Không. Như thế là bố láo nha các bạn. Tôi không đồng ý với cái điều đấy thế nào. Và mình cũng nói luôn là nếu mà anh cứ như thế này thì em xin phép là anh em mình từ giờ cũng không cần phải chơi với nhau nữa. Tại vì em không thích cái kiểu đấy. Mặc dù em cũng chẳng phải là người trong tứ phủ, em cũng chẳng phải là mang phép mang căn gì. Thế nhưng em chỉ biết một điều rằng đã là con nhang đệ tử của một cái tín ngưỡng nào thì con người ta sẽ tìm đủ mọi cách nào đó. Anh cảm ơn Kiên Bộp đã tặng sao. Đó. Người ta sẽ tìm đủ mọi cách nào đó để làm sao để tôn vinh, để đưa cái hình ảnh tốt đẹp của cái tín ngưỡng tôn giáo của mình cho người ta thấy. Đó. Chứ không phải là đem thần đem thánh của mình ra để mà đe dọa người khác, để mà chửi rủa người khác, để mà nguyền rủa người khác. Như thế đó là bố láo. Ok. Anh đây đặt đăng trường. Và như thế thì xin phép là mình không chơi. Những kẻ mượn tôn giáo để thể hiện cái tôi, mình không chơi. Quan điểm của tôi bất kỳ ai cũng như vậy thôi. Các bạn có quyền tôn thờ tín ngưỡng của các bạn, nhưng các bạn không được lấy cái tín ngưỡng đấy ra để hù dọa người khác. Nhá. À, hôm đấy mình rất là bực. Mình gần như là chửi nhau với cái người mình đã quen đó. Và sau đó mình xác định là thôi, cái kiểu này thôi, chả chơi. Chứ mà chơi với nó một lúc nào đó mà nó tức ấy, nó tức lên chẳng hạn ấy. Ừ, tôi đây Đặng Đan Trường. Tại vì trước giờ, tại vì tôi nhớ là có lần ông gọi tôi là anh thì tôi kiểu tôi tiện mồm. Tôi gọi luôn là anh, tôi xưng anh, tôi xin lỗi bạn Hiền. Xin lỗi, chân thành xin lỗi. Tại bạn nhé, không phải tại tôi. Đó. À, biết đâu đến một lúc nào đấy nó tức lên cái gì, có khi nó lại lôi thánh của nó ra để nó rủa mình. Nên là thôi, người như vậy xin phép mình chơi. Hà Cơ đi xem bói ở trên Hải Dương. Thôi đi ít thôi em, những cái giai đoạn này đi ít thôi em, nghe. Đi ít thôi. À, giai đoạn này em cứ đi lung tung là anh không đồng ý tí nào đâu, phải giữ gìn chứ. Biết là công việc, thế nhưng mà cái nào cần thiết lắm thì anh đi, anh vậy thôi. Cái nào cần lắm thì anh mới đi. Dương bất lực, thật ra thì dù là lỗ ban, là Phật, là Thiên Chúa, là Công giáo hay là Tứ Phủ, thì mỗi một cái tôn giáo họ đều có cái sự tôn nghiêm riêng và có cái tín ngưỡng riêng, thì cũng không cái nào hơn cái nào kém cả. Nhưng những con nhang đệ tử tín đồ của những cái tôn giáo đó mà lại đem thần thánh của mình ra để mà chửi, để mà đe dọa người khác, để mà nguyền rủa người khác, thì cái điều đấy là cái điều không thể chấp nhận được. Quan điểm tôi, điều đấy không thể chấp nhận được nha. Tôi không chấp nhận cho điều đó. Ok. Ừ, Quân Nguyễn, lúc nãy anh châm điếu thuốc mà anh bực quá, anh không hút được hơi nào. Đúng ạ. Thì cái điều đấy là cái điều mà mình phải nhấn mạnh như thế. Chứ còn bất kỳ cái tôn giáo chính thống nào, tôi nói là tôn giáo chính thống nào, thì đều có cái sự tốt đẹp, đáng tôn trọng, đáng kính trọng của tôn giáo đó. Không cái nào hơn cái nào cả. Bởi vì tín đồ của tôn giáo này thì sẽ thấy tôn giáo của mình đẹp, tín đồ của tôn giáo kia sẽ thấy cái tín ngưỡng của mình đẹp, và chúng ta sẽ không đem ra và so sánh và đánh giá. Nhưng việc tín đồ của tôn giáo này đem thần thánh của tôn giáo mình ra để mà trù dập, đe dọa, chửi bới người khác, thì cái điều đấy nó không phải là tử tế gì, mà nó chỉ làm cho cái tôn giáo của các bạn nó càng thêm vặn vẹo, méo mó trong ánh nhìn của người khác. Thế thôi. Ok. Mà quan điểm của mình là mình không muốn chơi với những người như vậy. Đó. Một ngày nào đấy nó tức lên, nó tức ghét mình, nó tức mình, nó mang thần thánh của nó ra để nó nguyền rủa cả mình à. Đến lúc đấy lại mất công mình lại phải niệm mẹ phù thủy của mình để tự bảo vệ. Không? Đến lúc kiểu mình bị nó đem thần thánh của nó ra để nó nguyền rủa mình, lại mất công mình phải gọi phù thủy. Tôi theo phù thủy mà. Lại phải gọi phù thủy của mình ra để tự bảo vệ mình. Mà biết đâu các bạn. Mà tôi nói luôn là cái dòng phù thủy của dân tộc cơ, thì nó mang cái màu sắc nó nó ghê lắm. Anh cảm ơn Đức nghe. Cái phù thủy của dân tộc, cái bùa phép phù thủy dân tộc, nó mang cái màu sắc nó ghê lắm các bạn. Nhỡ đâu không chỉ là tự bảo vệ, mà nhỡ đâu còn phản đam, thì lúc đấy lại khổ vạ miệng. Đó. Đúng không? À, Đức Phạm, em nói là chỗ em có thầy xem tướng tới cửa là thầy biết con lên hay không. Cái đấy nhiều mà em, có nhiều thầy cao tay lắm. Hầu hết theo như anh biết thì kể cả là phù thủy, kể cả dân tộc thầy Mo, rồi kể cả những cái thầy phép, thầy cúng, những cái thầy đồng ở dưới miền xuôi đó, họ đều có ở cái nhà của họ đó. họ đều có môn thần giữ cửa. Đó. Ở chỗ anh, cái dòng mà anh theo thì người ta gọi là cái con ma treo. Đi vào bất kỳ cái cổng nhà nào bảo tại sao lại treo chổi ở cổng. Thường thường là người ta treo đó. Người ta treo là treo ở góc nhà, trong nhà người ta mới quét đúng không? Mà ủa, tại sao lại treo cái chổi ở cổng? Kỳ vậy. Ủa mà sao cái chổi này nó lại có những cái tua rua kỳ vậy, đẹp vậy? Thì nó không phải là cái chổi để quét. Đó. Mà nó là cái chổi để cho con ma nó trốn ở trong đó. Em là con ma, con ma treo hay là gọi con ma xó đó. Nó trốn ở trong đó. Tức là cái kẻ nào mà cái tà tâm hay là cái gì đó nó xấu xa, nó không xứng đáng mà đi qua là cái con ma xó nó biết. Cái con ma treo nó biết, nó sẽ báo lại với thầy ở trong nhà. Thế là thầy sẽ đập bàn, thầy chỉ mày cút mẹ mày đi, cái loại như mày thế nào, thế cái đó là biến, không thèm tiếp. Đó thì là như vậy. Thế thì có một số thầy cúng, thầy pháp, người ta cũng nuôi con ma xó ở dưới xuôi ấy. Hoặc là người ta gọi là môn thần. Người ta gọi là môn thần. Cái này thì ở một số những cái dòng phép lỗ ban ở trong miền Trung đúng không các bạn? Là có nói đến cái môn thần, tức là cái lá bùa dán ở trên cửa đó. Thì đó chính là môn thần. Thì môn thần cũng tương tự như vậy, nhưng mà có vẻ là môn thần thì uy nghiêm hơn. Phán Vương Quyền, em ở trong đó em biết đúng không? Lỗ Ban phải hỏi Hoàng. Hoàng mà viết mấy cái bộ ở bên kênh Nguyễn Huy có đọc ấy. Hoàng nó có người bạn thân dành về Lỗ Ban lắm. Thì cái môn thần thì nó mang cái cảm giác là cái uy lực của môn thần thì nó lớn hơn. Lớn hơn. Môn thần thì có uy hơn. Lằng nhằng ván cửa là đuổi luôn. Đó, ví dụ như là các bạn thấy là những cái ngôi chùa đó. Đó. Những cái ngôi chùa ở, các bạn có thấy là ở bên cổng chùa sẽ có hai ông thần, ông thiện và ông ác. Thì đấy cũng là môn thần. Đó. Còn cái dòng mà tôi nói đến là dán cái lá bùa đó ở cửa đó các bạn. Những cái người nào mà luyện phép lỗ ban, hoặc là nói chung là có tí luyện phép mà nhìn cái lá bùa đó là nhận ra ngay. Mà vào nhà nào mà nhìn thấy có cái dán cái lá bùa đó trước cửa đó là phải hết sức cẩn thận. Chứ mà lằng nhằng á, môn thần vật cho chết, vật cho bằng chết. Môn thần họ uy nghiêm lắm các bạn. Đáng sợ lắm. Ở bên Trung Quốc thì hầu hết những cái ngôi nhà truyền thống, tức là cái ngôi tứ hợp viện đó các bạn, tức là cái ngôi nhà họ quay vào bốn cái gian đó, thì hầu như những nhà đó là người ta đều thỉnh môn thần. Thế tuy nhiên rằng là cái môn thần đó chỉ là chung chung, chứ còn để mà những cái ngôi nhà mà có của thầy pháp thì cái môn thần đấy nó mới đáng sợ đó. Và thậm chí là có những thầy tà còn gửi cả âm binh vào trong những cái lá bùa đó thay môn thần. Và cái âm binh này thì nó còn đáng sợ hơn. Đặng Đan Trường, bạn ở bên Trung Quốc hả? Đúng rồi, nếu mà sang cái vùng nông thôn của Trung Quốc thì nhà nào cũng có dán lá bùa. Nhưng mà cái lá bùa đó thì nó chỉ mang cái tính chất là để đuổi, xua đuổi ma quỷ thôi. Chứ còn những cái nhà mà đã là thuộc cái dòng luyện phép rồi ạ, thì cái lá bùa đó đáng sợ hơn nhiều. Và cái hoa văn của cái lá bùa nó khác hẳn. Nó khác hẳn luôn. Thì đấy là cái lá bùa môn thần. À, bên Đài Loan. Đài Loan với Trung Quốc thì cái truyền thống văn hóa nó xem nhau. Nó xem nhau bạn ơi. Thế nhưng mà những cái lá bùa mà bây giờ bạn thấy thì nó là thông dụng. Nó thông dụng thôi. Còn cái lá bùa môn thần thì nó khác hẳn. Cái hoa văn nó khác hẳn luôn. Và tất cả những cái người nào mà đã dính dáng tí huyền môn vào thì người ta nhìn, người ta nhận ra ngay. Và biết là cái nhà đấy là cái nhà luyện phép, sợ vào không có lằng nhằng được. Đó. Thì hầu như là mỗi một cái dòng tu luyện mỗi một cái tín ngưỡng họ đều có cái vị môn thần đó. Thế nên là cái việc mà các thầy đó, các bạn có những người đi xem vào đến cửa nhà người ta mà thầy đã nhìn ra được rồi, thầy không tiếp hoặc thầy đuổi về hoặc là thầy chửi cho, thì chính là cái vị môn thần đấy, họ cái vị đấy đã nhìn ra tất cả mọi thứ rồi. Người ta bảo là giấu được mắt người trần chứ làm sao mà giấu được mắt người thần. Đó chính là cái câu nói đó, giấu được mắt người trần chứ làm sao mà giấu được mắt người thần, thì là cái vị môn thần đấy đã thấy hết. Hướng Bay Bổng không chỉ là người Tày người Nùng đâu, mà hầu hết các dân tộc ở miền núi phía Bắc của anh em mình đều có. Người Dao cũng có, người Mông cũng có. Đó. Còn ở bên mạn Tây Nguyên thì anh không biết, hình như Tây Nguyên là không có, nhưng mà họ sẽ có một cái thứ khác, không phải là lá bùa. Đó. Thì như anh thì như nhà ông thầy anh thì anh vào là anh thấy có cái chổi. Hả? Anh thấy có cái chổi. Cái chổi đẹp lắm, họ kết len xanh len đỏ đẹp lắm. Đó. Thì đó là cái con ma só của mình, gọi là con ma treo ma só. À, ngoài ra thì các thầy tu luyện thì 10 thầy thì đến 8 thầy là có mắt âm. Đó, có mắt âm. Tức là cái mắt âm đấy nó cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ lắm. À, chắc là mình cũng không cần phải nói rồi, cái mắt âm thì chắc là nhiều bạn nghe rồi. Đúng không? À, nhiều bạn nghe đến mắt âm rồi. À, đây, tiện thể cái câu hỏi này tôi trả lời nốt rồi anh em đi ngủ nha. Hôm nay thôi thứ bảy thì chúng ta nói chuyện rông dài một tí, ngày mai đằng nào cũng nghỉ. À, có bạn Nguyễn Hải Đăng, anh xin phép, mình xin phép mình ghi bình luận của Nguyễn Hải Đăng lên đây, nó chỉ là ghi bình luận để chúng ta cùng nói về cái vấn đề đó nghe. Nguyễn Hải Đăng có nói là thờ quan công thì sao, thế thì hôm nọ như thế này. Chắc là chị cũng đang xem em livestream đúng không? Tại vì là buổi nào chị chả xem. Thế thì em cũng chưa trả lời được. Thật ra là em quên mất. Em quên mất. Thì tiện thể đây em trả lời chị luôn. Là như thế này. Thờ quan công. Chị có thấy thờ quan công và chị muốn thỉnh quan công về thờ. Thế thì xin phép anh chị em là như thế này. Cũng tiện thể cái câu hỏi của Hải Đăng làm cho mình nhớ đến. Cái việc thờ quan công nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Đúng không ạ? Tất cả từ thuở xưa nhé. Đây là mình nói từ thuở xưa chứ mình không nói là thời đại bây giờ. Tất cả từ thuở xưa là những nhà theo con đường võ nghiệp. Đó. Theo con đường võ nghiệp thì bắt buộc người ta phải thờ quan công. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì thì như các bạn đã biết đó, quan công là cái vị võ tướng. Đúng không ạ? Thế nên là hầu hết các nhà võ nghiệp là phải thờ quan công. Thế nhưng mà ở cái góc độ đấy là ngoài cái việc truyền thống ra thì nó còn có mang một cái tính chất như thế này. Vị quan công đó là một trong số những vị tướng ở thời cổ đại mà mang sát khí khủng khiếp nhất. Đó. Mang sát khí khủng khiếp nhất. Và sau khi chết thì ông ấy được phong thánh. Đó. Thế cho nên là thứ nhất là để quan công ở thờ ở trong nhà thì sẽ cái điều đầu tiên là yêu ma quỷ quái nó không dám. Đó. Nó không có dám đến lởn vởn. Thứ hai là nhà nào thỉnh quan công về thờ đó, thì nó sẽ hội tụ lại một cái thứ người ta gọi là võ khí. Võ khí tức là con cháu của nhà đấy sẽ khỏe mạnh và sẽ chắc chắn là đi theo con đường võ nghiệp. Thứ ba là gì? Có một số cái quan điểm như thế này, đặc biệt là cái giai đoạn mà các bạn, nếu như các bạn nào tìm hiểu ra thì các bạn sẽ thấy là ở cái giai đoạn mà Hồng Hưng Hội ấy, của Trung Quốc này, Hồng Hưng Hội này, Hội Tam Hoàng này, mà ở cái giai đoạn những cái năm năm cái thời dân quốc thì có một số nhánh nhỏ bị truy đuổi ở Trung Quốc quá, họ bắt đầu đi sang bên Macau, sang bên Hồng Kông, họ sang bên Đông Nam Á và có cả miền Nam của Việt Nam. Đó. Thế thì họ mang theo cái điều đó. Thế nhưng mà vì họ làm cái công việc xã hội đen, giết chóc rất là nhiều. Thế cho nên là ở trong cái tổng hội của cái hội kín đấy, thường thường là sẽ đặt một cái tượng của quan công, mà cái tượng đó không phải là tùy tiện đặt mà phải thỉnh phép bằng một cách nào đó. Một là đặt tượng. Đó. Một là đặt tượng hai, quan công, hai là đặt cái thanh long đao, cái thanh đấy là gì? Thanh long yểm nguyệt đao. Thanh long yểm nguyệt đao của quan công. Đó. Thế thì người ta quan điểm như thế này, bởi vì quan công là một vị tướng mang sát khí cực kỳ nặng, ma quỷ nó sợ. Và ngay sau khi ông ấy chết thì ông ấy được phong thánh. Thế cho nên là được phong thánh ở trên thiên đình ấy. Thế cho nên là bầy ma chúng quỷ nó cực kỳ kinh sợ. Mà những cái người theo hội kín đó, họ làm nó thẳng là xã hội đen. Đó, mà xã hội đen nó không phải như xã hội đen bây giờ là lên livestream để ăn nút vàng nút bạc ở trên YouTube đâu, ở trên Facebook đâu, mà là xã hội đen của cái giai đoạn mà Hồng Hưng hội này, Tam Hoàng hội này, Thiên Địa hội này. Đó, ở Việt Nam thì tôi theo dõi, tôi tìm hiểu qua sử sách, ở cái giai đoạn đó hình như là một nhánh của Thiên Địa hội vào sang Việt Nam, sang Đông Nam Á. Thế thì cái công việc của họ là mà dính đi chết chóc nhiều lắm, giết người chết chóc. Thế nên là họ sợ đó. Họ sợ bị những cái hồn quỷ đó đến để bám theo. Thế cho nên là mới hình thành cái việc mà họ thờ cái tượng ông quan công và thờ cái thanh đao đó, để cho cái uy của ông ấy và cái sát khí này nó không phải mang cái tính chất là sát khí tiêu cực đâu các bạn. Nó không phải mang cái tính chất tiêu cực đâu các bạn. Là những người đọc rất là nhiều chuyện tiên hiệp, võ hiệp thì các bạn cũng biết là khi con người ta giết chóc nhiều thì nó tự hình thành một cái thứ người ta gọi là sát khí ở trong người. Cái sát khí đó thậm chí mà người thường á, toàn Hà Cơ toàn béo nó hỏi là sao anh lại ghim bình luận của Hà Cơ lên vậy. Anh ghim lên để anh chị em dễ tương tác. Trời ơi, anh ghim bình luận của Hà Cơ lên để cho anh chị em dễ tương tác, tại vì có nhiều người tò mò không biết Hà Cơ như nào. Vậy Hà Cơ nó ít xài Facebook, anh chỉ ghim lên như vậy thôi. Ok, anh bỏ xuống. Toàn béo nó thắc mắc. Nó inbox cho anh, nó thắc mắc Hà Cơ ạ. Ok, tôi nói tiếp. Thế cho nên là cái mục đích luôn là như vậy. Thế thì ở trong cái âm dương thì nó còn có một cái vấn đề rất là nhỏ là như thế này. Nếu như những nhà nào mà đã thỉnh tượng quan công về thì nó còn có một cái tác dụng nữa. Đó là định long mạch. Đó. Định long mạch, tại vì quan công là một cái vị võ tướng uy nghiêm, và nghe đồn rằng trong một số những cái học thuyết, người ta cho rằng là khi ông ấy lên trời làm thánh, phong thánh, thì ông ấy cai quản một số cái long mạch. Thế cho nên là người ta thỉnh tượng quan công về để định cái long mạch của gia đình. Thì cũng có đấy một cái học thuyết. Tuy nhiên rằng là về sau này thì nó cũng dần dần thì nó mang cái tính chất trang trí là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà để mà nghiêm túc ra mà nói thì thờ quan công là phải thỉnh, phải lễ lạt về thì mới thỉnh được về để thờ, chứ không phải chỉ đơn giản là mua cái tượng về để đấy, nó mang tính chất trang trí là khác. Mà tôi nói thật là ở Việt Nam mình thì tôi thấy là người ta trang trí nhiều. Chứ ở bên Trung Quốc, bây giờ anh em nào ở bên Đài Loan, ở Trung Quốc, anh em cứ thử đi hỏi mà xem. Bởi vì cái này tôi cũng đã từng hỏi rồi. người ta không, đó, người ta không tùy tiện thỉnh quan công về thờ đâu các bạn. Đó, người ta không phải từ nhà nào cũng tùy tiện thỉnh quan công về thờ được đâu. Mà không cẩn thận về thờ thì nó không còn là tốt, mà nó còn có những cái điều nó đáng sợ các bạn. Đấy là cái vấn đề thực tế. Nếu như bạn nào mà ở bên Trung Quốc, các bạn cứ đi hỏi các bạn sẽ thấy. Không phải là tùy tiện là cứ đi thỉnh ông quan công về thờ, người ta không dám đâu. Cũng không phải là cứ thích đặt cái tượng ở đây cho đẹp, không phải đâu. Chẳng qua là người mình, người mình thì bởi vì bây giờ là thời hiện đại, nó anh Huỳnh Nero, ở đây chúng ta không nói đến tôn giáo nha anh Huỳnh Nero, ở đây chúng ta không nói đến tôn giáo nha, à chúng ta không nói đến chính trị, anh Huỳnh Nero thông cảm nếu mà anh cứ tiếp tục comment như vậy, em xin phép block. Em đã nói rồi, đây chương trình của em không bao giờ chúng em động đến chính trị, chúng ta nhìn ở cái góc nhìn văn hóa thôi, ok, em mong anh thông cảm giúp em. Ở bên Trung Quốc các bạn cứ thử đi hỏi mà xem, người ta không tùy tiện. Và những nhà nào mà có thỉnh được tượng quan công về thờ thì ắt hẳn nó phải là một cái nỗi rất đặc biệt. Tượng to, tượng nhỏ cũng thế. Đấy. Cái đấy là một cái điều rất là đặc biệt. Tại vì người ta có một số học thuyết thì như thế này. Có một số học thuyết như thế này. Người ta nói rằng là bởi vì ông quan công ông mang quá nhiều sát khí như vậy, nếu như mà nhà nào không hợp thì sẽ bị chính cái sát khí để ảnh hưởng, mà con cháu nó lại không phải là để nó khỏe mạnh tránh tà ma nữa, mà nó lại là ngược lại, nó lại bị ngược lại đó. Thì cái này thì mình cũng không có rõ lắm, nhưng mà có một cái sự thật là mình đã hỏi và mình đã nhờ bạn bè của mình hiện tại đang ở khu vực Trung Quốc, Đài Loan, tức là những cái nền văn hóa đó, thì người ta nói như vậy. Tức là ở bên đó thì không phải là ai cũng thích là bày cái tượng quan công, kể cả mang cái tính chất trang trí. Thế nên là thêm một điều nữa là gì, những cái hình xăm quan công ở trên người có nhưng rất là ít. Hello Nguyễn Xuân Ngọc. Người ta có nhưng rất là ít. Cái hình xăm nó giống như là ở Thái Lan nó có hình xăm mẹ ngoắc. Mẹ ngoắc là người, từ khi xăm cái hình xăm mẹ ngoắc lên là mang cái tính chất là để bảo vệ bản thân. Thế nhưng không phải là tùy tiện xăm lên được. Đó. Mặc dù biết là cái hình xăm quan công nó rất là đẹp, các bạn công nhận không? Xăm quan công đẹp lắm. Ok, Hắc Long, anh Hắc Long nói đúng đó, phải có cung có mạng thì mới thỉnh được. Cái hình xăm quan công lên đẹp vô cùng. Thế nhưng không phải là tùy tiện là xăm. Tôi không biết là xăm mỹ thuật nó như thế nào. Đó. Thế nhưng mà để mà những cái người mà chuyên sâu tìm hiểu chuyên sâu về xăm thì kể cả mỹ xăm mỹ thuật họ cũng không xăm lên người, đặc biệt ở bên Trung Quốc thì càng như vậy. Thì có ở đây, có ở bên YouTube thì có bạn có nói là ở bên sở cảnh sát Trung Quốc thờ quan công, đúng rồi, bên sở cảnh sát Trung Quốc người ta đặt tượng quan công ở trong những cái văn phòng, nó vừa mang tính chất trang trí và nó cũng có một cái màu sắc huyền môn, tức là nó có một cái thứ người ta gọi là quốc gia khí vận. Là gì? Theo cái quan điểm của người Trung Quốc thì những cái cơ quan nhà nước sẽ có một cái thứ nó giống như là linh khí mà người ta gọi ấy là quốc gia khí vận. Và cái luồng sức mạnh đó, cái luồng sức mạnh đó nó sẽ bảo vệ những cái người cảnh sát, những cái người nhân viên của các thị cục đó để thi hành nhiệm vụ. Theo cái quan điểm của Trung Quốc thì tất cả những cái cầu vai này, những cái phù hiệu này, và ở trước mỗi một cái thị cục, tức là gọi cái sở cẩm đó các bạn, trước mỗi một cái sở cẩm người ta đều có một cái đài, một cái đài phun nước, hoặc là một cái, nó giống như là cái bia tưởng niệm đó các bạn, nhưng mà trên đó nó sẽ có cái quốc huy của người ta, hoặc đặt một cái bức tượng của một cái vị danh nhân nào đó liên quan đến cái nghề nghiệp, và từ đó nó sẽ hội tụ cái quốc gia khí vận vào. Đấy là cái quan điểm của người ta nhé. Từ đó nó sẽ hội tụ quốc gia khí vận vào để bảo vệ cái sự tôn nghiêm của cái thị cục đó. Thì cái này tôi không rõ lắm, tôi không có rõ lắm. Thế nhưng mà tôi thấy là trong phim của Trung Quốc hoặc là trong chuyện của Trung Quốc thì đồn cảnh sát vẫn có ma bình thường. Đồn cảnh sát vẫn có ma bình thường, đúng không các bạn? Thật ra thì nó thuộc về huyền môn ma quỷ mà. Mà nó đã gọi là ma quỷ, nó là phi vật lý rồi. Nó chẳng có cái gì là để nói chắc được cả. Những thứ nó đã phi vật lý rồi, nó phi khoa học rồi thì chẳng có gì nói chắc được cả. Nhưng trong cái bộ cương thi Mao Sơn Thiên Sư Ký đó, thì tôi có nói đó, ma quỷ mạnh đến mấy thì nó cũng có cái, nó cũng phải có cái sợ. Súng đạn bình thường súng đạn bình thường thì không bắn được ma quỷ, thì súng đạn được gia trì phép bắn được ma quỷ. Và rõ ràng là súng đạn thì nó vẫn cứ, tốc độ của nó vẫn cứ nhanh hơn là phóng cây kiếm, đúng không? Một con ma con quỷ bắn súng đạn không chết, ta bắn nguyên quả rocket để coi mình sao. Đúng không? Nói tóm lại là khoa học mới là cách lý giải tốt nhất và mang cái uy lực nhất. Ta bấm nút cái là mày biến mất trên bản đồ. Cái vùng đất đó biến mất trên bản đồ. Bấm nút phát piu, bùng mọc lên một cây nấm. Tất cả biến mất trên bản đồ thì mày, ma quỷ thì mày cũng phải biến. Đúng không ạ? Như anh Hắc Long anh có nói là đúng rồi, cái quan điểm, cái tín ngưỡng thờ quan công thì nó là thuần của Trung Quốc rồi, chúng ta không phải bàn cãi. Chúng ta không thể bàn cãi. Cái tín ngưỡng thờ quan công của Trung Quốc. Và tôi cũng, cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không cần thiết phải thờ cái đó, tại vì trong cái tín ngưỡng thuần Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều vị thần linh đó. Cũng mang cái sức mạnh để bảo vệ cho người dân. Mà đơn giản nhất là gì? Ông bà cha mẹ tổ tiên. Ông bà cha mẹ tổ tiên là đáng thờ nhất. Chả phải thờ đâu xa cả. Thì chả cần phải nói gì, đến người Kinh người ta cũng thờ ông bà cha mẹ tổ tiên. Đến người dân tộc trên tôi người ta cũng thờ ông bà cha mẹ tổ tiên. Thì đây là cái điều nó tất nhiên nhất rồi. Hãy làm tốt những cái điều đó trước. Thậm chí người ta nói rồi, tu đâu cho bằng tu ra, đúng không? Cái gì cái câu vẫn rất là hay, mà chính là người nhà Phật người ta nói đó. Đó, Quan Vân Trường là quan công chứ còn gì nữa, Trịnh Quốc Toàn. Tu cái gì, tu gì cho bằng tu ra đấy, cái gì thờ cha kính mẹ cái gì đó, câu nói rất là hay. Mình không theo Phật mình không biết, mình đã từng nghe người ta nói mình nhớ mang máng. Cứ thờ tốt ông bà cha mẹ, dòng họ gia tiên, thờ tốt cái điều đó đã, rồi sau đó chúng ta sẽ thờ được những thứ khác. Thì có lẽ là nên như vậy. Và thậm chí cái câu nói đó nó không phải là ở Việt Nam mình đâu, mà Trung Quốc người ta cũng nói thế. không phải tha cái trong cái bộ phim, cái bộ phim gì nhỉ, tự nhiên quên rồi, nó cũng nói về làng quê của Trung Quốc đó, có người cha đó. Cái bộ đó nó mang cái màu sắc nó hơi phiếm diện một tí, tức là cái giai đoạn mà những cái giáo sĩ truyền giáo của phương Tây họ đến Trung Quốc truyền giáo và rất nhiều người dân Trung Quốc theo. Thế thì cái anh con trai này anh ấy theo công giáo. Thế cái người cha của anh là người rất là bài trừ công giáo, tức là bài trừ những cái tôn giáo ngoại lai. Thì ông ấy kéo anh ấy đến trước cái gian thờ tự có những cái bài vị của các vị tiền nhân của cái gia tộc nhà đấy, và ông ấy chỉ vào đấy, ông bảo là không phải tôn kính đâu hết, không phải thờ ai hết, mà bây giờ mày thờ đây này. Đấy, sau ông ấy cầm từng cái bài vị lên, ông nội mày của mày là người đã khai hoang ra cái xứ này, là người đã làm ra cái nghề nhuộm vải này này. Đấy, cụ nội của mày như thế này này, rồi từng người thì cái hình ảnh lúc đấy nó cũng là một cái hình ảnh rất là đáng để nhớ. Đó. Thì ở Trung Quốc cũng thế, mà ở Việt Nam cũng như thế. Trước hết thì chúng ta cứ thờ tốt cái những cái gần gũi mình nhất, ông bà cha mẹ tổ tiên. Còn tất nhiên rằng là con người thì người ta sống thì người ta hay dựa vào những cái tín ngưỡng, để có thể là chưa nói đến những cái sâu xa đâu, mà chỉ nói đơn giản nhất là những cái tín ngưỡng đó họ cho con người ta đức tin, niềm tin để mình có thể sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống một cách cố gắng hơn, vững vàng hơn. Đó, Đan Mạch một thằng chết trên sân cỏ, anh không, tôi không biết, tôi không xem đá bóng ấy, tôi chỉ có Việt Nam đá tôi mới xem. Ok, anh Hắc Long, những điều anh Hắc Long chia sẻ cũng rất là thú vị, cảm ơn Trãi Kèn. Thì đó, thì cái con, đây là vừa rồi, tất cả những cái gì vừa rồi là cái chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi nha. Tôi nhắc lại là cái chia sẻ quan điểm và cái góc nhìn cá nhân qua những cái hiểu biết của cá nhân tôi. Và tôi mong rằng là anh chị em chúng ta ở đây, dù bất kỳ ở tôn giáo nào, Phật giáo, đạo giáo, công giáo, hoặc là phù thủy. Đúng rồi, thời Quan Công không ăn thịt chó em ơi. Ở bên Trung Quốc là vậy, ở Việt Nam anh không biết. Anh không biết ai ở Việt Nam thờ Quan Công cả. Nhưng mà ở trong cái băng đảng xã hội đen của Thiên Địa Hội, người ta có một cái luật, tức là thật ra thì người ta vẫn ăn, thế nhưng mà trong vòng mà những ngày nhất định thì người ta không được ăn. Người ta cấm các đệ tử ăn. Trong cái bộ phim cái gì Người Trong Giang Hồ hay cái gì đại loại là như vậy đấy, xã hội đen Hồng Kông đấy, người ta có nói đấy, cái vụ đấy, có cái thằng đấy đấy rủ anh em đi ăn lẩu chó về bị đại ca nó đánh cho mà sấp mặt đấy. Đó, rủ anh em đi ăn lẩu chó đấy, xong bị đại ca đấm cho mẹ bò bết xê lết đấy, thấy xem cái bộ phim ấy chưa? Không được ăn thịt chó. Ok, thì tôi nói tiếp là bất kỳ cái tôn giáo tín ngưỡng nào, miễn nó là cái tôn giáo tín ngưỡng chính thống. Đó, tôi nhắc lại, nó là tôn giáo tín ngưỡng chính thống, chứ không phải là một số những cái tà giáo mà trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã từng được nghe những cái thông tin truyền thông nhắc đến, làm tổn hại đến cuộc sống, làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân. Đó, nếu như các bạn đã theo những cái tín ngưỡng, cái tôn giáo chính thống, thì hãy cố gắng làm sao để cho những người khác, người ta thấy được cái sự đẹp đẽ của tôn giáo mình, cái tín ngưỡng mình đang theo. Chứ đừng đem cái tôn giáo, cái tín ngưỡng, những cái vị đại năng, những cái vị đức cao vọng trọng trong cái tôn giáo tín ngưỡng của mình ra để mà hù đời, dọa người, để mà trục lợi bất chính. Như thế là nó là bôi nhọ tín ngưỡng của mình chứ không phải là tốt đẹp tử tế gì nha. Và tôi nhắc lại là tôi không chơi với cái anh chàng mà đem thần, cái vị thần của mình ra để mà chửi rủa người, rủa mẹ mày thần của tao sẽ vật cho mày chết này nọ. Vật hộ tao cái, chữ to mồm thế, vật tao cái đi, làm ơn vật tao đi. Không, cái gì cái chứ mà tao theo phù thủy, nó thẳng luôn là tao theo phù thủy, tao theo những cái thứ u tối lắm. Không, nên là phù thủy mấy ma của phép nhà tao, nó không chỉ là bảo vệ đâu mà đôi lúc nó phản đam nữa. Không, hù người ghê vậy, hù tao cái. Không cẩn thận gặp phải hôm ngài đang bực bội cái gì, ngài lại sút lại cho. Nó là đừng bao giờ đem những cái vị thần thánh nhà mình ra để mà dọa người. Không biết được đâu, thần thánh nhà ông to gặp phải thần thánh nhà người ta còn to hơn. Mà thậm chí từ đấy trở đi người ta nhìn mà người ta lại đánh giá cái tôn giáo của ông, cái tín ngưỡng của ông nó chả ra gì. Đến lúc các quan ngài lại chửi cho. Chị Quốc Toàn nó cũng chả phải đâu, nó có nhiều vấn đề đằng sau nó lắm. Ok anh chị em, chúng ta dừng tại đây nha, để mình xem có cái vụ án gì trên sân cỏ vậy nha. Ừ, hình như là có người đột quỵ phải không Long Anh? Đây có bạn đang inbox anh đây, có người đột quỵ rồi. Ok, chúng ta dừng nha, để tôi sang bên đây tôi hóng hớt, cái tính tôi hay hóng hớt các bạn. Ngày mai hoặc là ngày mốt, hoặc là những cái buổi nào stream xong rảnh rỗi, chúng ta sẽ lại tiếp tục nói về những cái điều huyền bí trên thế giới. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúng ta sẽ xem là cái con quỷ đó là ai. Có bạn lúc nãy bạn đoán là con chó của nhà anh chàng, thôi tôi lạy ông. Tôi nghe đồn là nó là một cái cú lừa. Chúng ta sẽ chờ xem. Xin chào và hẹn gặp lại.